chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình 2102. Hôm nay Thu Hà sẽ kể cho các bạn thính giả nghe tiếp câu chuyện Xuyên qua làm tình nhân của Hoàng đế phần 3 của tác giả Lạc Nhật Bầu Bạn. Vâng, hãy nhớ bấm like ủng hộ cho Thu Hà và kênh nhé. Bấm share để chia sẻ cho bạn bè và subscribe kênh để đăng ký nhận được những chuyện mới nhất trên kênh nha. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui. Trong cuộc đời của muội, rồi sẽ có một vài nam chính vĩnh viễn làm bạn với muội đến chết. Cho nên muội sẽ không cô độc đâu. Nam tử khẽ vuốt lưng của nàng an ủi. Vậy sao? Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, đôi mắt trong suốt như người con trai trước mắt. Ừ. Nam tử khẳng định gật đầu một cái. Vậy muội lớn lên muốn ca ca trở thành nam chính trong cuộc đời mình. Cô gái nhỏ mặt vui vẻ tuyên bố, nhón chân lên ở trên môi người con trai ấy, ấn xuống một nụ hôn của nàng. Như vậy ca ca cứ vĩnh viễn là đại ca là được rồi. Nhà hàng xóm gì cũng làm như vậy đối với chú, cho nên bọn họ luôn được ở chung một chỗ cùng nhau. Đúng vậy, nàng nhớ lại hết rồi. Lần đó nàng lại bị bắt cóc, cũng giống chính như cái lần mà nàng mất đi sự trong sáng thuần khiết. Hắn chính là người con trai xa lạ đã cứu nàng. Mạng của nàng là của hắn. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, nàng đã không thể còn ở trên đời này rồi. Nàng vì không thể chịu đựng được chuyện cũ, cũng vì vậy mà quên mất hắn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Hắn bây giờ lại giống y như trong trí nhớ của nàng trước đây. Một chút thay đổi cũng không có. Từ trên người hắn không nhìn ra năm tháng đã lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn cầm lấy đôi tay mềm không an phận của nàng. Xác thực đúng như nàng suy nghĩ. Con người đối với chúng ta mà nói chỉ là thoáng qua rồi biến mất như hư ảo. Ta cũng từng ích kỷ nghĩ đem nàng biến thành quái vật hút máu giống như ta, rồi cùng ta vượt qua thời gian dài này. Không sao, chỉ cần ca ca nói muội cái gì cũng nguyện ý làm theo. Huynh ấy còn là đại ca ca mà cô gái nhỏ thích nhất, chỉ cần ở bên cạnh đại ca ca cũng đủ cảm thấy an toàn. Thế giới của muội bắt đầu là nhờ có huynh. Hudson cúi đầu ở trên trán nàng, đặt xuống một nụ hôn. Mới vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, có hù được nàng hay không? Đùa giỡn có chút hơi quá. Hắn tuyệt không làm cho nàng biến thành loài sinh vật như vậy. Nhất Thuần nhìn nam tử đang cười lớn, không hiểu buồn cười ở chỗ nào. Mới vừa rồi nàng cũng rất nghiêm túc cơ mà. Nhìn dáng vẻ của hắn hiện tại thật cao hứng. Nhất Thuần mở miệng hỏi. Hudson ca ca, những nữ nhân biến mất bí ẩn thật sự cùng huynh có liên quan sao? Nghe giọng điệu của nàng nói, có phải không muốn cho ta cùng những nữ nhân kia có quan hệ đúng không? Hudson cau cau mày. Dạ. Nàng đột nhiên thành thực gật đầu. Vậy nên nàng càng thêm tin chắc những chuyện kia thực sự cùng hắn không liên quan. Giả như những vụ án đó thật là do hắn làm, như vậy căn bản không cần thiết phải che che giấu giấu. Trong lòng nàng đã có đáp án tại sao còn phải hỏi ta đây? Hắn cười hỏi nàng, bất kể ở thời đại nào, bất luận trải qua bao nhiêu năm tháng, nàng đối với hắn vẫn còn chân thành như vậy. Bởi vì lần trước muội hỏi huynh thì huynh cũng không có phản đối, ngược lại còn nói là đều là những nữ nhân đó tự nguyện. Muội bị huynh làm cho hồ đồ, cho nên muội muốn. Nàng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn lén hắn một cái. Cùng nàng ở chung một chỗ thật khiến cả người ta cảm thấy vui vẻ. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhất Thuần, tiếng cười lớn hơn. Nàng giống như màn đêm dịu dàng bao quanh hắn, vuốt ve sự ưu thương, luôn có thể làm cho hắn quên đau khổ bi ai. Hudson ca ca rốt cuộc là buồn cười chỗ nào nhỉ? Nàng nghiêng nghiêng đầu, hiển nhiên là có chút tức giận. Nàng không muốn ở trước mặt hắn vĩnh viễn là cô bé chưa trưởng thành. Đừng nóng giận nữa mà, chuyện kia thực sự chẳng có quan hệ tới ta. Hắn cười tít mắt, tư thái dịu dàng tới mức dường như không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản. Không biết vì sao, nghe thấy sự việc đó cùng Hudson không có liên quan, trong lòng nàng cuối cùng cũng buông lòng nhẹ nhàng. Mỹ nhân của ta, giường nệm là dùng để nghỉ ngơi, không phải dùng để suy tư vấn đề. Nhìn nàng nửa ngày không khôi phục thần sắc, vẻ mặt bất chi bất giác lại ngưng trọng rồi. Hắn lắc đầu cười khổ, ôm nàng lên nhẹ nhàng đặt bên giường rồi ngồi xuống. Nhìn nàng nửa ngày không khôi phục thần sắc, vẻ mặt bất chi bất giác lại ngưng trọng rồi. Hắn lắc lắc đầu cười khổ, ôm nàng lên nhẹ nhàng đặt bên giường rồi ngồi xuống. Vì nàng giả bộ chỉnh tề, nàng đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Phàm là dính đến chuyện của nàng, hắn sẽ tự thân động thủ hoặc tự mình gọi người làm. Chẳng lẽ chỉ là vì một cái cam kết của năm đó sao? Cái miệng nhỏ nhắn vì cái gì mà mở ra, rất giống khi nãy nha. Hắn đi lên phía trước, chạm tới cái miệng nhỏ nhắn của nàng bởi vì sự kinh ngạc hé mở. Trước mặt nàng dần dần phóng đại gương mặt tuấn tú của hắn, còn bởi vì hắn đột nhiên cử động mà giật mình. Không cần khẩn trương. Hắn đứng thẳng người nhìn nàng chớp chớp đôi mắt màu lam, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, chợt xoay người nói. Bữa ăn sáng sẽ dùng thêm thịt nướng và món điểm tâm ngọt, như thế nào? Nàng bắt đầu không tin vào lỗ tai của mình rồi, nhưng mà đối với Hudson ca ca mà nói, làm món thịt nướng kiểu Tây Phương cũng không phải là quá khó khăn. Vậy nàng đi trước rửa mặt đi, ta ở trước bàn ăn chờ nàng. Hudson mỉm cười với nàng một cái thật tươi, xoay người đi ra ngoài cửa. Bữa ăn sáng đi qua, Hudson ngồi ở dưới cây hoa anh đào đọc sách. Nhất Thuần ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng ngước nhìn cánh hoa, không biết còn tưởng rằng nàng đang lưu luyến những cánh hoa theo gió rơi xuống, tâm cũng là những cánh hoa không biết bay tới nơi nào. Thuần nhi của ta có chuyện gì làm cho nàng phiền não như vậy? Nhìn nàng dáng vẻ khổ não, Hudson ra vẻ như rất đau lòng. Hudson ca ca, Thuần nhi muốn mời huynh giúp một tay. Nhất Thuần mở to hai mắt nhìn thẳng vào Hudson, hai tay nhỏ bé nắm thật chặt, nàng sợ không có được đáp án. À, thì ra là có chuyện, đợi đã nào, để cho ta đoán một chút xem. Hudson để quyển sách trên tay xuống, một tay chống cằm, một tay ôm ngực, một bộ dạng đang cố gắng suy nghĩ. Nhìn tình hình trước mắt, Nhất Thuần cảm thấy thật lúng túng. Trước mắt vị này, nam tử này cử động thấy thế nào cũng không giống người trưởng thành, mặc dù nàng biết hắn làm như vậy cũng là vì để cho nàng vui vẻ. Nghĩ ra rồi, chúng ta đi thôi. Hắn đánh búng tay, ra vẻ đã tính trước, kéo Nhất Thuần liền đi ra ngoài. Không đợi nàng kịp phản ứng, đã bị hắn dẫn lên xe ngựa. Nhất Thuần thở dài, vốn là muốn nhờ Hudson giúp nàng đi tìm những thiếu nữ mất tích kia. Hiện tại thì tốt rồi, hoàn toàn bị lỡ mất. Nhìn nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, Hudson khẽ nhếch miệng. Nàng nhấc lên màn trúc của xe ngựa, chỉ thấy trên đường xe như nước. Ngựa như rồng đèn lồng màu đỏ, dắt trước mỗi gian phòng. Hành lang mỗi nhà cũng là một bồn các loại hoa tươi, đèn sáng như trong biển hoa, sáng tỏ cả con đường. Tiếng ồn nào càng thêm oanh tai không dứt, người đi đường, lái buôn, bạn hàng, chen lấn xe ngựa nửa bước cũng khó đi. Trong thành phố phồn hoa như thế này, hẳn là thống trị rất tốt. Xem ra vị hoàng đế vũ quốc ngốc nghếch này thật đúng là không phải chỉ biết ăn cơm trắng. Đối với hình tượng hắn hiện tại có tốt hơn một chút. Bỗng nhiên lại nhớ những thiếu nữ mất tích kia, chưa biết sống chết thế nào. Lòng nàng lại trầm xuống. Đúng vậy, nếu không phải tự mình trải qua, ai sẽ nghĩ tới, đằng sau một nơi tốt đẹp như vậy, cái xấu vẫn tồn tại song song. Một mặt thì náo nhiệt như lửa, một mặt thì thê lương như máu. Ở trong xe ngựa lắc lư cả một buổi sáng, hai người đều có tâm sự riêng, trầm mặc không nói. Sau đó xe ngựa dừng lại, người hầu liền chạy lại hỏi Hudson có muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngồi trong xe ngựa từ sáng tới trưa, xương cốt của nàng gần như dã rời, không dễ dàng có một nơi để nghỉ ngơi, tại sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hudson nhìn dáng vẻ nàng vội vã muốn xuống xe, nhìn người làm gật đầu đồng ý. Sau khi xuống xe, chỉ thấy hai bên đường phố mái hiên thấp đụng vào nhau, mặt đường cát bụi tung bay, đập vào mắt có thể thấy được chỉ có hai chữ đơn sơ để hình dung. Xem ra nơi này cũng chỉ là một trấn nhỏ thưa thớt, đột nhiên nàng rất hối hận vì đã chọn chỗ này để nghỉ chân. Giống như nhìn ra tâm tư của nàng, Hudson an ủi. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, sẽ không có chỗ này nán lại quá lâu. Liền kéo nàng hướng tới một căn nhà nhìn có vẻ là tử quán danh tiếng. Tuy chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng đủ đem Nhất Thuần từ một đóa hoa mệt mỏi ỉu xìu thành một đóa hoa được rót đầy sương sớm. Tiếng thúc ngựa vang lên thật lớn, chiếc xe bị con ngựa điên cuồng phóng về phía trước, lưu lại một trần phi dương đầy bụi đất. Hoàng hôn buông xuống, thải hà làm cho cả vùng đất được phủ thêm một vẻ đẹp đẽ nghê thường. Xa xa trên những cánh đồng, những người nông dân đang lom khom, không biết là đang trồng rau hay là đang nhổ cỏ. Bọn họ chờ cho màn đêm gần buông xuống, đó là thời khắc kết thúc một ngày làm lụng tay chân vất vả. Nhất Thuần chẳng biết ngủ lúc nào, sau khi bị ôm xuống xe ngựa, vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Đợi nàng mở mắt đã là phong hắc dạ nguyệt. Hudson từ trong phòng trúc bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Nhất Thuần ngồi ở trên giường vẻ mặt hoang mang, nhẹ lắc đầu không tự chủ được mà cười. Ánh mắt của nàng lướt qua hắn, xem kỹ nơi lạ này, một cái bàn, một cái giường nhỏ, ngoài ra không còn gì khác. Mấy cánh cửa sổ đều đang rộng mở, rèm cửa bằng vải thô, tung bay đón gió. Mượn ánh trăng nhìn bên ngoài phòng là rừng sâu u tối, trừ dưới mái hiên, tiếng chuông leng keng, nơi này thực sự vô cùng u tĩnh. Đây là chỗ nào? Nàng xuống giường xoa xoa cặp mắt,

Bọn họ trở lại mặt đất. Hudson quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng, giống như kẻ hầu lĩnh mệnh nói: "Tuân lệnh, công chúa của ta." Hudson biết hình ảnh này là vết thương chôn ở trong lòng nàng. Hắn nhớ rõ chuyện phát sinh năm đó, tình cảnh lúc đó cũng giống như bây giờ. Hắn cứu cô gái vừa bị hãm hiếp kia ra thì người đã không còn hơi thở. Nhưng ngày xưa là hắn đã cứu sống nàng, cho nàng hy vọng mới, cũng chính là nhờ hành động tiện tay năm đó đổi lấy hiện tại được cùng với nàng vui vẻ ở bên nhau, an ủi tâm hồn tịch mịch đã lâu kia. Đột nhiên xuất hiện hai người nam nữ không biết lai lịch. Bên trên thị vệ đồng loạt xông lên, bao quanh bọn họ, chỉ sợ làm chủ tử đang luyện công nổi giận. Đang định hướng về phía cô gái trong ôn tuyển thi triển ma trảo, thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái khác đang tức giận. Hắn rời đi tầm mắt đỏ rực, hướng Nhất Thuần đi tới. Còn có người tự động hiến thân, không nghĩ tới thì ra là cực phẩm. Đối thủ của ngươi là ta. Hudson đi tới trước mặt hắn, mặt nụ cười nhẹ nhàng quyến rũ mà quỷ dị. Nam tử cả kinh, hắn có thể cảm nhận thấy điều khác thường ở nam nhân đang sự xưng là đối thủ của này. Nhưng hắn cho là mình bây giờ đã đạt tới cảnh giới thiên hạ vô địch, khinh thường nhìn Hudson. Trung quanh tràn đầy mùi thuốc súng, vừa chạm tới đã bộc phát. Nam tử lặng lặng nhìn Hudson. Hudson như một vị thân sĩ ưu nhã, hắn đang chờ đợi nam tử ra tay trước. Bọn thị vệ bắt đầu hướng Nhất Thuần phát ra công kích, nhưng bọn hắn lại bị lực lượng của mình bắn ngược ra xa hơn, giống như một loại kết giới gì đó đem lấy nàng giấu vào bên trong. Nàng an toàn như người đang mặc áo đồng giáp sắt. Nam tử rốt cuộc nhịn không được, giống lên một ác độc, hướng tới Hudson nhào qua. Hudson lại dễ dàng né tránh công kích của hắn, xoay người hướng thị vệ phát ra một chưởng, nhất thời cả một đám người ngã xuống đất. Càng ngày, càng nhiều thị vệ xông ra, nam tử giống như nổi điên, hướng Hudson đánh tới. Nhưng Hudson hứng thú trước đem đám thị vệ đáng ghét giải quyết cho xong. Ai ngờ, nam tử âm hiểm hướng Nhất Thuần phát ra một chưởng. Nhất Thuần không kịp ẩn núp, nàng nhìn thấy giống như một quả bom đang nổ tung. Lực bộc phát 10 phần đang bay tới nàng. Thoáng chốc, trước mắt lại xuất hiện một bóng lưng quen thuộc chặn ở trước mặt nàng. Ở phía trước, người nàng thành công ngăn cản một chưởng đang bay tới. Nhưng mà ngay cả khí lực quay đầu lại cũng không có, lảo đảo té xuống đất. Nhất Thuần mở to hai mắt, không thể tin được sự việc trước mặt, bởi vì ngã vào trong vũng máu kia không phải là ai khác, chính là một người một mực âm thầm lặng lẽ yêu thương nàng hết mực, Nhất Hàng ca ca. Cặp mắt sâu lắng kia đang cố gắng mở ra, ngắm nhìn bốn phía tựa như đang tìm cái gì đó. Đến khi thấy gương mặt quen thuộc thì lộ ra nụ cười thỏa mãn, miệng hé mở, nhưng mà nàng không thể nghe được huynh ấy đang nói cái gì. Nhất Hàng ca ca. Nhất Thuần té nhào xuống dưới đất, liều mạng lay thân thể Nhất Hàng. Nước mắt dâng đầy trên vành mắt, nàng không muốn huynh ấy chết. Không cần thương tâm, cười một cái cho ca ca xem được không? Nhất Hàng cố hết sức an ủi người trước mắt. Hắn thật hạnh phúc vì nàng làm chút gì đó, cho dù có chết cũng không sao cả. Dạ. Nhất Thuần miễn cưỡng làm khuôn mặt tươi cười, nhưng nước mắt lại không thể nào ngăn nổi, cứ chảy dài trên gương mặt đang cố gượng cười kia. Nhất Hàng giơ lên bàn tay khẽ vuốt gương mặt nàng. Nếu như ca ca về sau không thể theo giúp muội được nữa, muội có còn nhớ tới ca ca không? Không được rời xa muội. Muội muốn ca ca vĩnh viễn ở bên cạnh Thuần Nhi. Vĩnh viễn. Nàng tê tâm liệt phế kêu gào. Hiện tại trong mắt của nàng chỉ có huynh ấy, không quan tâm tiếng chém giết sau lưng, không thèm nghĩ tới còn ai cần cứu vớt. Thuần Nhi của ta. Nhất Hàng thanh âm càng lúc càng thấp. Nhất Thuần tựa đầu áp vào trước mặt của huynh ấy. Nàng muốn ghi nhớ rõ ràng mỗi một câu của Nhất Hàng ca ca. Nhất Thuần ngẩn người tại đó, không nhúc nhích. Khi nàng cúi người đến trước mặt Nhất Hàng thì huynh ấy đã dùng tất cả sức lực ở trên gương mặt của nàng in lại một nụ hôn. Khuôn mặt tái nhợt hiện rõ nụ cười hạnh phúc. Nhất Hàng ca ca đã mang theo tình yêu say đắm cả đời với nàng mà ra đi. Huynh ấy dùng sinh mạng để đổi lấy một cái hôn, giống như sợ nàng trách cứ, liền bỏ lại nàng còn đang hóa đá một mình lặng lẽ ra đi, mang theo phần tốt đẹp đó. Lúc nàng hồi phục tinh thần, thì huynh ấy đã yên lòng, nhắm mắt lại. Nụ cười vẫn còn treo trên bộ mặt kia, bộ dáng của Nhất Hàng giống như đang ngủ, an nhàn mà hạnh phúc. Không! Nàng ngửa mặt lên trời gào xé giống như một con sư tử cái bị thương. Vũ quốc hoàng đế mang theo binh lính một đường kéo tới, nhìn thấy Nhất Hàng trên đất cũng hiểu vì sao Nhất Thuần mang bộ dạng thương tâm đến như vậy. Hudson nhìn Nhất Thuần đau đớn tuyệt vọng, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng đầu sỏ gây nên. Hắn không muốn để cho tên này sống lâu thêm một phút nào nữa, bởi vì xúc sinh kia hại công chúa của hắn thương tâm. Hudson thẳng hướng tên đó đi tới, nam tử mỗi một chưởng phát ra đánh vào trên người hắn, nhưng một chút cũng không thấy vết thương. Gã hốt hoảng sau đó lui dần. Hudson tay như một loại thần khí, gọn gàng chọc vào trái tim gã, kết thúc đi trò chơi nhàm chán này. Hành động thật kinh người, mọi người hóa đá ngay tại chỗ, bao gồm cả hoàng đế. Hudson xoay người lại đến trước mặt Nhất Thuần. Hắn lặng lặng nhìn Nhất Hàng nằm trong vũng máu, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Trong nội tâm của hắn ghét Nhất Hàng. Nếu không phải hắn xen vào việc của người khác, cũng sẽ không đưa tới cái mạng này, càng sẽ không khiến Nhất Thuần khóc thương tâm đến như vậy. Quá ngu xuẩn, Hudson trong lòng nghĩ, bởi vì hắn ở tạo kết thế giới mạnh mẽ xung quanh Nhất Thuần, coi như bom nguyên tử cũng không thể nổ tung. Đúng vậy, đúng như lời hắn nói, Nhất Hàng dù sao cũng là đầu óc của người thường để suy nghĩ, cũng có lẽ tên ngu xuẩn này là cố ý làm như thế. Không biết bao lâu, Nhất Thuần ở thi thể trước mặt khóc lóc tới choáng váng. Nãy giờ vẫn một mực yên lặng, lặng yên đứng ở sau lưng Nhất Thuần. Hudson ôm lấy nàng chuẩn bị rời đi. Người là ai? Hoàng đế cảnh giác hỏi. Hắn cũng muốn đi an ủi Nhất Thuần, nhưng lại không dám đến gần, bởi vì bên cạnh nàng có một nhân vật nguy hiểm. Người nào sao? Hudson tự hỏi một tiếng, sau đó xoay người nhìn thẳng hoàng đế. Ta cũng đang muốn biết. Hắn quỷ dị cười một tiếng, ôm người trong ngực rời khỏi hiện trường, biến mất ở trong bóng đêm. Hoàng đế sững sờ nhìn theo phương hướng bọn họ biến mất. Hắn cũng coi như là gặp qua vô số người rồi, có người ưu tú nào cũng chưa từng thấy qua. Nhưng người giống nam nhân này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn toát lên khí chất cao quý ưu nhã, gương mặt tuyệt mỹ thần bí, giống như ảo ảnh, bảo thạch ở trong lòng lóe ra ngọn lửa liêu nhân. Truyền xuống, chuyện tối nay nhìn thấy Thiên tiểu thư ngàn vạn lần không để cho Tín Vương gia biết được nửa câu. Làm sai lệch, ta chém. Hoàng đế nặng nề thở ra một hơi. Hắn có thể tưởng tượng ra được phản ứng của Tín sau khi biết chuyện này. Hắn không muốn bởi vì một nữ nhân mà làm cho thiên hạ đại loạn, quốc gia là của hắn. Thị vệ đang quỳ dưới đất lĩnh mệnh lui xuống. Tại nhà Perez. Tại sao? Những người ta quan tâm yêu mến đều bỏ ta mà đi. Trước mắt là Nhất Thuần đang ở trong mộng khóc lóc kể lể nỗi sợ hãi của nội tâm. Có lẽ chỉ có trong mộng nàng mới có thể đối diện với tình cảm của mình. Hudson nhìn người trên giường, mặt nặng nề. Hắn khẽ vuốt đi nước mắt đang chảy xuống hai bên má nàng, lặng lặng nhìn nàng. Tiêu, ta hận ngươi, hận ngươi. Nàng khóc giống toàn thân run rẩy, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay của Hudson dùng sức lắc mạnh. Có lẽ Nhất Hàng rời đi làm cho phần tình cảm chôn ở đáy lòng kia của nàng cũng chết theo. Ban ngày nàng sẽ không nhắc tới, chỉ có ở ban đêm nàng mới có thể đối diện với trái tim chung thủy này. Rốt cuộc là hận hay là yêu, cũng chỉ có mình nàng mới biết được. Hudson tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ đến sẽ nghe được cái tên này ở trong miệng của nàng nói ra. Hắn phải làm gì? Lầm vào giao chiến của thiên nhân. Hudson nhíu mày. Nếu hắn đi sớm một bước, như vậy trong sinh mệnh của Nhất Thuần sẽ không xuất hiện cái tên Long Tiêu này rồi. Nàng sẽ vui vẻ với cuộc sống ở thế kỷ 21. Còn nhớ rõ khi Nhất Thuần mất tích ngày đó, Hudson còn đang tràn đầy lòng mong đợi muốn cho nàng kinh hỉ, hy vọng thông qua chuyện xem mắt cổ hủ này mà có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi, thực hiện cam kết của hắn đối với nàng. Trong phòng khách thiên gia, Hudson đúng hẹn mà đến, đang cùng thiên lão gia nhiệt tình trò chuyện với nhau. Đề tài chính là Nhất Thuần ở trên lầu đang tắm rửa thay quần áo. Ai ngờ một tiếng động vang thật lớn làm kinh động mọi người trong phòng khách. Khi mọi người chạy đến trên lầu, thì bên trong phòng hoàn toàn trống trải, không có nửa bóng dáng của bất kỳ ai. Tất cả mọi người cho là Nhất Thuần đã cố ý chạy trốn, tránh né trận xem mắt này. Thiên lão gia xấu hổ hướng Hudson nói lời xin lỗi. Ông vì nàng mà an bài xem mắt, không ngờ nữ nhân vô cớ biến mất trong phút chốc. Sau đó, Hudson rốt cuộc biết tại sao Nhất Thuần vô duyên vô cớ mất tích. Hắn dùng triệt để tát cả loại biện pháp, rốt cuộc đã có thể đi đến bên cạnh nàng. Nhưng trong lòng của nàng không còn là nha đầu chỉ sống dựa vào hắn nữa. Trái tim của nàng ở đây đã trao cho một người khác, hùng hăng đem hắn ở trong lòng của nàng vứt ra ngoài. Hắn có bản lĩnh thông thiên mạnh mẽ, nhưng đối với tình yêu như có như không này mà nói, chỉ là phí công. Đoạn ký ức này sẽ vĩnh viễn đi theo nàng đến hết cả cuộc đời này. Có lẽ hắn nên buông tay để cho nàng tự nhìn thấu được lòng mình. Như vậy nàng mới có thể vui vẻ, mới có thể lộ ra nụ cười chân thật, có thể trở lại là chính mình. Hudson lặng lặng bồi ở bên cạnh Nhất Thuần, nghĩ lại trong thời gian ngắn ngủi này được nhìn thấy nàng là đã đủ. Có lẽ trong sinh mệnh của hắn nhất định phải cô độc, hắn sẽ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi chung sống với nàng để bù đắp cho những năm tháng dài đằng đẵng mà cô tịch về sau. Hãy ngủ một giấc thật ngon đi, sau khi tỉnh lại coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Bé con của ta, Hudson tự lẩm bẩm, khẽ vuốt đuôi tóc mềm mại của nàng. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng cho đến khi sinh mệnh này kết thúc. Một đêm im lặng, có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, đây là lần cuối cùng nàng có thể ngủ thoải mái trên một chiếc giường rộng rãi. Sáng sớm, Nhất Thuần ở tỉnh lại trong tiếng hót của muôn chim. Buổi sớm thật yên lành và tràn ngập hương hoa. Ánh nắng mang một màu xanh tươi mát, rừng cây bao phủ thành một tầng sắc thái nhu hòa mà ấm áp. Nhất Thuần mê hoặc nhìn quang cảnh xung quanh. Thì ra tất cả chẳng qua một cuộc lữ hành lặng lẽ, cuối cùng cũng trở về nguyên điểm. Lúc này cách đó không xa, tiếng của loài động vật nào đó vang lên một tiếng. Có thể là chúng đang chào đón mặt trời đang từ từ nhô lên. Một loạt tiếng động ở gần phía trước nàng lại vang lên. Nàng nghiêng đầu, chỉ thấy phía trước cách đó không xa chính là Tín, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào nàng. Thuần Nhi, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, thậm chí mang chút run rẩy. Nhất Thần hoàn hồn, từ từ hướng nơi phát ra thanh âm khàn khàn đi tới. Tín kích động nhìn về phía cô gái. Đấy chính là Nhất Thuần mà hắn đã lo lắng mấy ngày nay. Nàng xinh đẹp đứng ở trong rừng, tóc dài tung bay theo gió, giống như một nữ thần mộng ảo, bốn mắt chạm nhau. Chỉ thấy Tín kích động đứng ở chỗ giống như là quên mất cách đi. Cái người ngu ngốc này, đứng ở đó ngây ngốc làm cái gì? Nhất Thuần chân trần không thể đi xuống, chỉ có thể lên tiếng. À, thân thể Nhất Thuần đột nhiên bay lên không. Tín ôm nàng, đôi tay vòng thật chặt lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng, đầu chôn ở trong ngực nàng, suy nghĩ chỉ trong chớp mắt xẹt qua. Thật sự lúc này hắn rất khó có thể khống chế chính mình. Bị Tín đột nhiên ôm lấy, Nhất Thuần rất muốn mắng hắn nha. Nàng muốn hắn đừng có ngây ngốc lo lắng như vậy chứ, không phải kêu hắn ôm lấy mình như thế này. Thật không biết trong đầu hắn có cái gì nữa. Nhưng khi cảm giác được thân thể Tín đang run rẩy, thì Nhất Thuần giơ bàn tay nhỏ bé lên khẽ vuốt gương mặt của hắn. Không ngờ lại chạm phải một mảnh ướt át. Nàng kinh ngạc hóa đá. Nàng có thể hiểu được người nam nhân này quan tâm tới nàng đến mức nào. Có lẽ nàng thực sự cảm động. Chúng ta về nhà đi, nàng hơi thở mở miệng nói. Nghe được Nhất Thuần nhắc tới về nhà, Tín vui vẻ nở một nụ cười trẻ con. Có lẽ chỉ cần một câu nói của nàng, hắn cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Trên đường trở về, Tín như tiểu tử ngốc, cứ ý vị hướng về phía Nhất Thuần ngây ngô cười. Nhất Thuần thì chỉ nhìn ra ngoài màn trúc, xem đám người náo nhiệt. Khi lướt qua bờ hồ, nàng lần đầu tiên nghĩ tới, nàng cố ý dừng lại chốc lát. Đối diện là phủ đệ ngày nào, giờ chỉ là người đi nhà trống. Căn bản chỉ còn là một mảnh đất, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là mộng sao? Nhất Thuần đang nghi hoặc tại sao Hudson lại không từ biệt. Chẳng lẽ ở trong cái thời cổ đại này, nàng nhất định phải sống cô độc hay sao? Nàng để ý ai, hoặc ai để ý nàng, đều từng người bỏ nàng mà đi, biến mất không dấu vết. Ngay cả hơi thở của họ, nàng cũng không thể nào tìm thấy được. Thuần Nhi sao vậy? Tín nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng an ủi. Nhất Thuần có lẽ vòng hai cánh tay trở về ôm lấy Tín, lớn tiếng khóc, buông thả tất cả uất ức ở trong lòng nàng. Nàng rất may mắn, bởi vì vào lúc này còn có Nguyên, một người yên lặng làm bạn với nàng. Hắn luôn lựa chọn thời điểm lúc nàng thương tâm nhất, khó vượt qua nhất mà xuất hiện ở trước mặt nàng, giúp nàng vá víu tâm hồn bị thương, mà nàng lại không thể cho hắn bất kỳ cái gì, ngay cả thậm chí bố thí cũng chưa từng có. Vậy mà hắn chưa bao giờ yêu cầu nàng bất cứ điều gì. Có lẽ nàng nên cho hắn biết lòng của nàng đã có một cái khóa, nên không có cách nào có thể mở ra tâm khóa. Như vậy hắn có thể hay không cũng giống như bọn họ rời bỏ nàng. Nàng thật là thấy sợ. Tín kinh ngạc cảm thụ hai cánh tay của nàng, đón lấy những giọt nước mắt của nàng, yên lặng để yên cho nàng phát tiết. Thần khấu kiến bệ hạ. Lưu Bang Nam quỳ gối trước đại điện, bẩm báo lại chuyện của Minh Nguyệt Sơn Trang. Miễn lễ, được giải quyết ra sao? Long Tiêu nhìn một chút bệ hạ, thần quỳ dưới đại điện, không nghĩ tới sự tình lần này hắn lại có thể xử lý nhanh như vậy, vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đã giải quyết xong, chỉ là có một chuyện thần cảm thấy rất kỳ quặc.

mà bây giờ thuộc hạ của hắn nói cho hắn biết có vị nữ nhân rất giống Nhất Thuần, giống như đem cùng một người. Tim của hắn lại bắt đầu đập mạnh, coi như là một tia hy vọng hắn sẽ không buông tha. Hắn muốn tìm nàng, chứng minh cô gái kia chính là nàng. Long Tiêu nghiêm túc đối với mình hứa hẹn. Tại Vũ Quốc Tín Vương phủ, Thuần Nhi, dùng trà nha. Tín bày ra bộ dạng lấy lòng, chậm rãi tới gần Nhất Thuần. Không. Ngồi trong đình ngẩn người, Nhất Thuần khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Vậy hay là ăn chút điểm tâm nha. Tín không buông tha hỏi tới. Kể từ hôm đó trở về phủ, Nhất Thuần liền bắt đầu ngẩn người, ngồi xuống là ngồi cả ngày. Tín Vương phủ cũng yên tĩnh đi nhiều, không có ồn ào, càng không có tiếng cười vui. Tín thông minh không hề tra hỏi chuyện Nhất Thuần biến mất ngày hôm qua, càng không có trách cứ nàng nửa phần. Nhưng nàng ngày ngày bày ra bộ dạng buồn bã, vẫn làm hắn muốn phát điên. Ta không đói bụng, vương gia nếu đói bụng thì ăn trước đi. Nhất Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức dứt khoát nhưng vẫn giữ vững ngữ điệu dịu dàng. Không cần đối với ta quá dịu dàng, ta sẽ sinh ra tà ý nha. Tín rất cảm động nói. Hả? Mặt nàng méo sạch. Người... Tín chỉ lỗ mũi mình, sau đó thật biết điều ngây thơ nháy nháy mắt. Ta ở đây mà. Thật là bệnh thần kinh thời kỳ cuối. Hey, tại sao cổ đại còn chưa có bệnh viện tâm thần chứ? Nhất Thuần chỉ muốn yên tĩnh một mình, xem ra cũng là hy vọng xa vời. Nhất Thuần bực bội, chống bàn đứng dậy. Hắn cũng đột nhiên đứng thẳng, thoáng chốc nàng bị một cái bóng lớn bao phủ, ngăn cản ánh mặt trời vốn dĩ đang chiếu ấm áp xuống người nàng. Tín áp đảo uy vũ, đem tính khí đang bộc phát như núi lửa của nàng cũng phải đè nén lại. Người làm gì thế? Nhất Thuần hít một hơi thật sâu, hai hàm răng nghiến chặt. Hả? Tín cảm thấy buồn bực. Không làm gì hết. Vậy người đứng lên cản trở ta làm gì? Nhất Thuần hết sức áp chế lửa giận, bình tĩnh hỏi. Ta thấy nàng đứng dậy, ta đâu dám ngồi. Tín mang vẻ mặt uất ức nhìn Nhất Thuần. Mời nhường đường một chút. Có hắn chỗ nào thì chỗ đó sẽ không yên tĩnh được. Nàng không chọc nổi, nàng tránh còn không được hay sao? Được. Hắn hết sức phối hợp dựa vào một bên. Cuối cùng hắn cũng tránh đường. Nàng nhìn thấy cảm giác như đường lên thiên đường vậy. Chỉ hận không thể bay nhanh qua. Bất kể nàng cố gắng bay nhanh cỡ nào, cũng vẫn không được cái bóng sau lưng kia. Hắn một tấc cũng không rời. Nàng đi đâu hắn theo sau đó. Vương gia, thấy phía sau đúng là âm hồn bất tán, Nhất Thuần đột nhiên dừng lại bước chân. Tại sao không gọi Tín? Đột nhiên nghe nàng cung kính gọi mình, trong lòng hắn chuông báo động vang lớn. Hắn không muốn bị nàng tăng thêm khoảng cách giữa bọn họ. Tình huống như thế thật là nhức đầu. Người rốt cuộc có dừng lại hay không? Nàng gọn gàng dứt khoát nói thẳng, đối với tên ngu ngốc này thật không thể quá nể tình. Không dừng. Hắn cười thần bí như một mũi tên bắn trúng lòng của nàng, mơ hồ đau nhói. Đáng chết, người này tại sao lại không thể phối hợp một chút chứ? Nàng bây giờ còn chìm trong đau thương muốn chết. Hắn tại sao lại không chịu hiểu đây? Hơn nữa... Tín, ta hiện tại cười không nổi, cũng không còn hơi sức để cười. Ta muốn một mình an tĩnh một lúc. Vậy có phải chỉ cần an tĩnh một lát là sau đó có thể trở lại bình thường không? Tín mỉm cười đưa mắt nhìn nàng. Phải. Ê, không đúng. Thảm, thiếu chút nữa lại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nhưng ta sợ nàng sẽ cảm thấy cô độc, cho nên ta ở chỗ này an tĩnh cùng nàng. Để tranh thủ làm vui lòng giai nhân, hắn hết sức tích cực đáp lại. Nhất Thuần trổ mắt giận chừng lớn. Nghĩ sủa cũng không biết sủa cái gì. Một bụng uất khí, tại sao chỉ cần cùng Tín ở chung một chỗ, nàng luôn có một cảm giác muốn mắng chửi mình. Hắn có thể không cần hai câu liền chọc điên nàng, hoàn toàn hủy diệt hình tượng thục nữ của nàng. Được, nãy giờ cũng đã một lúc rồi, bây giờ nàng có thể trở lại bình thường. Tín ngẩng đầu nhìn trời sau đó nói. Phốc, lại một tên bắn trúng chỗ hiểm. Người này xem ra nàng khách khí là không được rồi. Tín, ngươi đi chết đi. Nàng nhấp cặp váy một cước đá Tín. Thuần Nhi thân ái, ta chết, nàng chẳng phải sẽ rất tịch mịch sao? Tín vững vàng bắt được gót ngọc, mặt uất ức nhìn nàng. Thấy thất sách, Nhất Thuần nghĩ rút chân mình trở về, nhưng Tín lại không có ý muốn buông tay. Hơn nữa còn ý vị hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Người buông ra, khốn kiếp. Nhất Thuần tức giận đến muốn hộc máu. Thấy Tín bày ra một bộ dạng như trẻ con, nàng thật muốn một đao chọc thủng bộ mặt đáng cười đáng ghét kia. Nhìn Nhất Thuần thái độ dần dần khá hơn, mặc dù phần lớn đều là bị chọc tức, nhưng còn hơn cả ngày vẻ mặt không tốt. Lúc này khóe miệng hắn nâng lên, toát ra thần sắc được như ý nguyện. Dường như đã rất lâu rồi, nàng không được vui vẻ như hôm nay. Mặc dù phần lớn đều bị chọc tức, nhưng cuối cùng thì Tín luôn có thể làm cho nàng cười. Hắn giúp nàng quên đi những chuyện bi thương. Ở bên hắn, nàng chỉ có thể cười hoặc giận dỗi. Bữa tối đi qua, nhìn mình trong gương, bởi vì cười quá nhiều nên các cơ trên mặt có chút cứng ngắc. Đưa tay nhẹ nhàng xoa. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng thích ngẩn người, soi gương đến ngẩn người. Tín mấy ngày nay trở nên rất bận, bởi vì kể từ sau khi trở lại, hắn cũng không bồi nàng đi ngủ nữa. Lẽ ra nàng cũng không ghét sự tịch mịch này mới đúng. Tại sao sau khi tới đây cái gì cũng thay đổi, ngay cả thói quen của bản thân cũng không biết từ lúc nào đã thay đổi. Nâng ngón tay chạm đến môi, vết thương cũ vẫn còn ở đây, nhưng vết thương trong lòng đã nhạt nhòa. Nàng thật không muốn nhớ lại những chuyện cũ trước kia. Nhưng mỗi khi giữa đêm tối, nỗi đau ấy luôn trở về một cách hoàn hảo, nằm trong lòng nàng, chỉ là trải qua thời gian phai nhạt. Cảm giác yêu đương càng trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại mơ hồ có chút đau đớn. Giống như hôm qua tất cả đều chỉ là một cơn mưa nặng hạt, sau cơn mưa trời lại sáng, liền lặng lẽ bốc hơi bay đi không lưu lại dấu vết gì. Chỉ có lúc sáng sớm trong không khí còn để lại chút tư vị của mưa. Nàng không thể quên khi đó hắn độc ác, hắn giả dối. Đây chính là tình yêu của bậc đế vương cổ đại, tất cả chỉ là ngụy trang giả tạo. Nhưng Tín thì sao? Hắn có thể vĩnh viễn như vậy làm bạn cùng nàng hay không? Một vương gia có thể bỏ qua tất cả giai lệ mà đơn độc ở bên cạnh nàng. Coi như hắn tự nguyện, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn cô độc tịch mịch cả đời. Nhưng quan hệ của bọn họ bây giờ được coi là gì đây? Nữ nhân của Tín? Không phải. Bằng hữu sao? Chỉ là đơn thuần là bằng hữu thôi sao? Càng không phải, bởi vì ở giữa nàng và hắn có quá nhiều phần mập mờ. Người không phải là thánh hiền cũng sẽ có thất tình lục dục. Đối với sự quan tâm, bảo vệ, che chở của Tín, Nhất Thuần có thể không cảm động sao? Mấy ngày nay trung động, không cách nào tránh khỏi trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ xung động quen thuộc. Nhưng nàng hết sức dùng ý chí khắc chế những cảm xúc này. Lần trước do vết thương ở trên người của nàng lại xảy ra trong tình trạng không thích hợp, làm nhiễu loạn ý chí, sự thanh tình của nàng, làm cho nàng không tự chủ ngộ nhận Tín là Long Tiêu. Tiếp nhận hay không? Còn nên cho Tín một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Nhưng như vậy đối với Tín có công bằng không? Nếu là mình không muốn làm thế thân của người khác, mà mình lại muốn hắn biến thành thế thân. Quá tàn nhẫn, mâu thuẫn tựa như một hồ lửa buồn bực ở đáy lòng nàng lặng lẽ bốc cháy lên. Lại một trận huyên náo sáng sớm, ở cổ đại không có việc gì làm. Nhất Thuần lại thích giường. Nếu Tín không tới tự mình thúc giục nàng rời giường, nàng có thể sẽ trên giường suốt cả ngày. Nàng luôn đóng chặt hai mắt, để cho người khác đoán không ra nàng là thật đang ngủ hay là đang giả vờ. Nàng thích mình bây giờ, trong lòng bình tĩnh có thể nghe được ngoài phòng tiếng kêu các loại chim nhỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng gió. Thật ra thì nàng ở đây chờ đợi đoạn đời dài còn lại, chờ đợi từ từ già đi, chờ đợi sinh mạng kết thúc. Cũng không muốn biết lúc nào nàng bắt đầu đối với tử vong không còn lo sợ, ngược lại cảm thấy đó là một loại hấp dẫn được giải thoát. Nàng hít hơi thật sâu, sau đó sẽ chậm rãi thở ra. Đột nhiên ngoài phòng có chút huyên náo, sau đó là tiếng cửa mở. Có thể cảm giác được mấy đôi mắt đang chuyển qua bên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào trên người của nàng. Mẫu đan cô nương, chủ tử nhà ta thật vẫn còn đang nghỉ ngơi. Tiểu thị nữ tiến lên ngăn mẫu đan tiến lên, sợ sẽ bị quấy rầy giấc ngủ của chủ tử. Mẫu đan hiển nhiên không đem lời của nàng để trong mắt, đẩy nàng ra hướng Nhất Thuần nói. Thiếp thân ra mắt tỉ tỉ. Lúc này bên trong nhà rất an tĩnh, mọi người ngừng thở, chờ đợi chuyện sắp phát sinh. Nhất Thuần xoay người chậm rãi ngồi dậy, quan sát cô gái đứng ở trong phòng, dáng người mềm mại đáng yêu, cặp mắt lung linh, bầu ngực lộ ra một nửa, đủ để khiến người khác phải nhìn chăm chú. Rõ ràng là một mỹ nhân tươi thắm xinh đẹp, khó trách nàng ta lại phách lối như vậy, dám xông thẳng đi vào. Bên người nàng có hai thị nữ, càng thêm ngẩng cằm kiêu ngạo nhìn khắp nơi bằng ánh mắt chán ghét. Mộ Đan khó nén kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhất Thuần trên giường không nói một lời. Cô gái trước mắt diễm lệ làm người ta phải kính sợ hoảng hốt. Nàng ta từ trước đến giờ đều tự cho mình rất xinh đẹp, nhưng nhìn nữ chân dung nhan thoát tục này không có khuyết điểm làm cho không người nào có thể so sánh được với nàng. Trong đầu không khỏi sinh lòng cảnh giác, bất kể trước kia Nhất Thuần được cưng chiều như thế nào, nếu nàng tới, Nhất Thuần sẽ ngoan ngoãn nhường lại vị trí này. Vốn là muốn cùng tỷ tỷ hàn huyên một chút, xem ra là quấy rầy đến tỷ tỷ rồi. Mẫu đan ở chỗ này bồi tỷ tỷ là không đúng. Nàng ta bắt đầu buồn nôn. Trái một tỷ tỷ, bên phải một tỷ tỷ. Không có. Nhất Thuần đơn giản trả lời, im lặng ngồi dậy, cũng không có ý tứ mời Mẫu Đan ngồi. Mẫu Đan không vui, vẻ mặt thu lại một chút, làm bộ quan tâm nói: Sao tỷ tỷ bây giờ còn không xuống giường, không phải bị bệnh chứ? Ngày mai Mẫu Đan giúp tỷ tỷ hướng vương gia nói một chút, xin phái ngự y đến xem bệnh cho tỷ tỷ nhé. Nàng ta là muốn phô trương địa vị của mình sao? Nhất Thuần ở trong lòng không chỉ có bật cười, xem ra nàng ta là lo lắng mà đến, hẳn là muốn cùng mình tranh thủ tình cảm. Nàng không cho là mình sẽ có phần phúc khí để trở thành nữ nhân của vương gia. Nhìn Mẫu Đan đứng dưới giường, hiện tại nàng càng không muốn trở thành nữ nhân của hắn. Cảm ơn, thân thể ta rất tốt, không cần phải lo lắng. Nàng dịu dàng mỉm cười, trên nguyên tắc Nhất Thuần cũng không muốn có thêm kẻ thù, nhất là nữ nhân. Nữ nhân mang lòng ghen tị so với lòng dạ lang sói còn đáng sợ hơn. Nàng nói chuyện thật giọng thong thả mềm mại, nhưng lọt vào tai của Mẫu Đan lại thành hết sức chói tai. Mẫu Đan đem hết tất cả biện pháp, thật vất vả mới mang được giọt máu của vương gia. Nàng phải trở thành nữ chủ nhân của vương phủ, tuyệt không chắp tay tặng cho người khác, nhất là nữ tử trước mắt này. Mẫu Đan giả bộ thân thiện bề ngoài, tiến lên lôi kéo tay của Nhất Thuần nói: Không có việc gì là tốt, chỉ là tỷ tỷ nếu như có chỗ không thoải mái, nhất định phải nói cho Mẫu Đan. Ừ, Nhất Thuần cũng không bởi vì nàng ta cố ý lấy lòng mà khai tâm, vẫn là bình thản đáp ứng. Mẫu Đan cười cong lông mày, xem ra bước đầu tính toán đã hoàn thành. Vậy sau này Mẫu Đan lúc nhàm chán có thể tới chỗ của tỷ tỷ chơi không? Mẫu Đan mang thai không thích hợp đi ra bên ngoài chơi, hiện tại đã có người bầu bạn rồi. Nàng cười duyên, vẻ mặt vô tội làm cho người ta sinh lòng yêu thương. Ai ngờ vừa cố ý nói xong, nghe qua dường như rất tình cờ, Nhất Thuần sững sờ chốc lát. Mang thai, cái từ này là hạnh phúc của nữ nhân, vậy mà nàng lại không hề muốn mình sẽ có. Nàng sợ lại một lần nữa mất đi. Nàng không biết được mình có thể chịu được lần này hay không, mất đi máu mủ thật rất thống khổ. Mang thai phải nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Vừa đơn giản mà bình thản trả lời, Mẫu Đan tức giận gần như không che giấu thêm nữa. Nàng ta vốn định sẽ kích thích Nhất Thuần, không nghĩ tới nàng chỉ sửng sốt một chút. Mẫu Đan không cam lòng, chẳng lẽ Nhất Thuần là đang giả vờ, kỹ thuật diễn xuất vậy cũng là quá tốt đi. Tỷ tỷ nói đúng lắm, vậy Mẫu Đan sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Miệng của nàng ta miễn cưỡng mấp máy mấy cái, sau đó xoay người rời đi. Đi thong thả. Nhất Thuần đem tất cả biểu tình của Mẫu Đan thu hết vào đáy mắt. Nàng không trách nàng ta, bởi vì không có một người nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình. Huống chi nàng ta làm như vậy cũng chỉ vì bản thân, vì đứa nhỏ trong bụng. Một mẫu thân vì hài tử làm ra chuyện gì cũng có thể tha thứ. Chỉ cần không phải là phát điên, nàng đều cho rằng có thể lý giải được. Mẫu Đan sau khi đi, Nhất Thuần đột nhiên cảm thấy mình là một kẻ thứ ba, cướp trượng phu, phá hoại gia đình người khác. Nàng cảm thấy mình rất buồn cười. Trước kia cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ long tiêu, đã yêu thì chuyện gì cũng có thể. Có lẽ đó chính là yêu, cho nên có thể bao dung người đó mà yêu hết thảy. Xem ra chính mình nên rời đi. Cho dù không thể rời đi, cũng không thể cùng nữ nhân của hắn chia sẻ tình yêu của hắn. Không bao lâu hắn sẽ có một đứa nhỏ đáng yêu. Nghĩ đến hình ảnh một đám đầu củ cải vây quanh bóng dáng của Tinh cười đùa, Nhất Thuần không tự chủ được mà mỉm cười. Nàng chậm rãi rời giường, rửa mặt xong đột nhiên có ý niệm muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đuổi lui tất cả thị nữ, một mình ở trên cái giường đung đưa, nhìn người đến người đi trên đường phố, mỗi người đều có chuyện vội vã phải làm. Có vẻ mặt gấp gáp, có vẻ mặt thì đang mỉm cười, chạy nhanh gấp rút như vậy còn có thể lộ ra nụ cười. Nói rõ người này đang cười là phát ra từ nội tâm. Trong trang phục của bá tánh, không có ai giống nàng nhàn nhã đi dạo phố như vậy. Nhất Thuần đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa. Dư thừa tới mức chỉ có thể đi thể nghiệm cuộc sống của người khác và suy nghĩ trong lòng họ. Một trận gió lớn thổi tới cuốn đi mọi thứ trên đường. Nhất Thuần nhìn thấy rác rưởi đầy trên mặt đất. Lúc này mọi người càng thêm náo loạn, gấp rút chạy đi. Trong chốc lát, thời gian trên đường chỉ còn lại le que mấy người, giống như trận gió lớn kia cuốn đi cả những con người kia. Giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống mặt đất, đẩy lùi đi trận gió lớn kia. Ngẩng đầu nhìn lại, vô số hạt mưa to lũ lượt rơi xuống, cho đến chạm tới mặt đất, cùng bụi đất hóa thành một vũng nước đục. Nhất Thuần mở ra hai tay hứng lấy hạt mưa từ phía chân trời rơi xuống. Cô nương, nhanh đi tới tặng cây trước mặt tránh mưa đi, gặp mưa sẽ sinh bệnh đấy. Một người tốt bụng không biết tên nhắc nhở một câu liền chạy lên tảng cây trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên là gốc cây hòe già cao lớn, phiến lá tuy nhỏ nhưng cũng ngăn cản không ít cơn mưa của ông trời. Từ từ tựa vào dưới tảng cây nhìn người trên đường đang rối rít tránh đi. Nước mưa trên cao nhỏ xuống làm ướt Nhất Thuần, nhánh cây hơi lay động,

Bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ ngôn ngữ gì, chỉ có ánh mắt giao nhau. Toàn bộ gương mặt hắn đều thể hiện tình yêu đối với nàng. Nàng bỗng đẩy ra bàn tay đang dừng lại ở bên eo nàng, cất bước đi vào màn mưa bụi mờ mịt giữa không trung. Chỉ là không được bao lâu, liền một lần nữa ngã vào lồng ngực ấm áp. Lòng Tiêu không thể tiếp tục chịu được, cứ vậy mà yên lặng rút lui. Trong lồng ngực nơi trái tim hắn tựa như bị ném vào một bụi tiên nhân trường. Mỗi nhịp đập đều như trăm ngàn cái gai, đâm chúng thành vết thương. Môi của nàng đột nhiên bị che lại, lại một hơi thở nam nhân bao bọc lấy. Nụ hôn này rất gấp gáp, rất nóng nảy, giống như bị đè nén thật lâu. Nàng loáng thoáng cảm thấy bàn tay đặt tại bên eo nàng dường như siết chặt hơn. Bao nhiêu đêm nàng trống rỗng, mơ tới từng tấc da thịt nóng bỏng đầy nhiệt hòa từ thân thể của hắn. Những hình ảnh ân ái thật lâu trước kia lại chân thật tái hiện lên trước mặt nàng. Nàng không nhịn được níu chặt áo của hắn. Mưa không ngừng trút xuống, triền miên vẫn cứ thế, nhưng hạt mưa lớn rớt trên tóc nàng, lặng lẽ nhỏ xuống ở trên trán nàng, trượt xuống khóe mắt quyến luyến, đi qua hơi nóng gò má trước mặt, giống như là nước mắt tích tụ lại. Nàng hô hấp từ từ trở nên gấp gáp, hắn không thể không kết thúc cái hôn dài đến một thế kỷ này. Lúc này hai gò má nàng ửng hồng, cặp mắt như thủy tinh sáng long lanh, tựa như vừa uống xong hai vò rượu thâm tình, và hắn đã lâu không được nhìn thấy. Lúc này hắn càng thêm không kìm nén được, cúi đầu lần nữa hôn lên mắt nàng, chân mày nàng. Thân thể đã gần như ở trạng thái kích động, nghĩ tới bước kế tiếp muốn ôm nàng trắng đêm hoan ái. Nhìn thấy sự rung động của nàng, thiếu chút nữa làm cho hắn không để ý tới bản thân đang ở nơi nào. Thuần Nhi, trở lại bên cạnh ta được không? Cho ta thêm một cơ hội để được lần nữa yêu nàng. Một quân vương bá đạo vì tình yêu không tiếc bỏ đi sự tôn nghiêm tới van xin thêm cơ hội với người yêu, giống như một tên ăn xin đáng thương. Khi hắn đưa mắt nhìn xuống, trong mơ màng nàng cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng như một chiếc lá mềm mại để mặc cho gió cuốn đi. Thanh âm của hắn giống như là ánh đèn soi trong đêm tối, dẫn dắt người khách lữ hành lạc lối, mà đôi mắt sáng ngời nóng bỏng kia lại tựa như cạm bẫy dịu dàng trong sa mạc, làm nàng không tự chủ được lún xuống chìm vào. Có được sự cho phép ngầm của nàng, hắn liền muốn lập tức dẫn nàng trở về ân quốc. Chỉ khi hắn trên lãnh thổ của mình mới có thể tránh lo âu về sau mà yêu nàng. Khi Nhất Thuận ngồi ở trên lưng ngựa, bị hắn cánh tay siết chặt eo của nàng, thì nàng đã biết không cách nào quay đầu lại được nữa. Con ngựa ở trong mưa chạy băng băng, chở hai hình bóng dựa vào nhau đầy gắn bó, hoàng cung ân quốc. Hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, rốt cuộc khi mà trời lặn cũng đã tới được hoàng cung. Nhất Thuần lại bởi vì hai ngày qua phải đi trong mưa, mệt nhọc cùng giá lạnh đã chìm vào hôn mê. Trong hoàng cung rộng lớn bây giờ lại loạn thành một đoàn. Tất cả các ngự y cung nội đang run run quỳ gối dưới long sàn. Long Tiêu ngày đêm thủ hộ ở trước long sàn, không còn giống trong quá khứ tùy ý làm loạn nữa. Chỉ là lặng lặng nhìn giai nhân nằm trên long sàn, trong mắt là một mảng trầm tư làm cho người ta hoài nghi, hắn có phải là hoàng đế của ân quốc hay không? Chưa từng nhìn thấy hoàng thượng như vậy bao giờ, cho nên hắn càng làm cho người ta sinh ra sợ hãi. Nhất Thuần nỗ lực mở hai mắt ra, ánh mắt trống rỗng của từ từ thu về Tiêu Cự. Đập vào mắt nàng là một phòng minh hoàng, cái nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này đã chứng kiến nàng yêu và hận như thế nào. Có nụ cười và cũng có nước mắt. Đã tỉnh rồi hả? Giọng nam nhân khàn khàn, không khó liền có thể nghe ra sự nóng nảy cùng kích động bên trong, quen thuộc tới mức khiến nàng động lòng. Là hắn, Long Tiêu, gương mặt tiểu tụy lại tràn ngập niềm vui phát ra từ nội tâm. Để cho bệ hạ phải lo nghĩ rồi. Nhất Thuần thản nhiên nói, lời nói khách khí lạnh nhạt như muốn xây thành một đống vách sắt để có thể ngăn cách hắn với nàng. Long Tiêu đau lòng khẽ vuốt gương mặt của nàng, cưng chiều yếu ớt nói. Đều là ta không tốt, lơ là thân thể của nàng. Các vị ngự y đang quỳ dưới long sàn, cằm cũng đã rớt xuống đất. Lúc nào thì gặp bệ hạ có gương mặt dịu dàng như thế, còn đang trước mặt một nữ tử tự xưng là ta. Như vậy thái độ rõ ràng chính là đang nhận lỗi sao? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây? Nhất Thuần quay đầu không nhìn hắn. Những lời này lại một lần nữa đem vết thương đang kết vẩy xé nát ra, ép nàng lần nữa phải đối mặt với vết thương máu chảy đầm đìa. Hắn làm việc vĩnh viễn đều là như vậy. Chỉ cần hắn quyết định liền nhất định phải phi hành. Hắn từng bận tâm qua thân thể của nàng sao? Ngay cả ruột thịt máu mủ mình hắn cũng có thể không cần. Hắn còn có thể bận tâm cái gì? Biết rõ là lửa lại muốn nhào qua, chẳng lẽ đây chính là tự làm tự chịu? Long Tiêu thấy nàng không nói lời nào, liền cho rằng nàng mệt mỏi nói: "Ngủ đi, ta ở chỗ này cùng với nàng." Đảo mắt thấy ngự y quỳ dưới đất, Long Tiêu phất tay một cái đuổi lui ngự y. Ngự y từng người một, so con chuồn chuồn còn nhanh hơn, rất sợ bệ hạ chợt vòng vo đổi ý, như vậy đầu của bọn họ liền không phải đổi chỗ sao? Nàng liên tục hai ngày không có tỉnh lại, Long Tiêu không thể không gấp. Hắn càng muốn đem bầy lang băm này toàn bộ đưa về dưỡng lão, nhưng hắn càng sợ ảnh hưởng đến giai nhân trên giường. Cho dù nàng ở trong mộng, hắn cũng muốn cho nàng một giấc mơ an tĩnh ấm áp. Cùng nàng một chỗ, Long Tiêu luôn có cảm nhận được sự nhẹ nhõm cùng yêu thương trước nay chưa từng có. Nàng có thể làm dịu được dã tâm hừng hực trong lòng hắn, cũng có thể yên tâm ở bên nàng mà không chút lòng nghi kỵ. Miệng thật là khô đắng, sau khi tỉnh dậy, Nhất Thuần cảm thấy mình giống như ăn phải 5 cân hoàng liên vậy. Mang nước lại, nhìn nàng nhăn mày nhíu mắt ho khan hai tiếng, biết liền nguyên nhân là mới vừa uống thuốc. Nhớ lại nàng vốn là sợ đắng, nếu không phải là do nàng đang mê man ngủ, Long Tiêu phải dùng miệng mớm thuốc cho nàng. Chỉ chắc sợ là nàng sẽ không chịu uống. Sự yêu thương nhỏ bé này nàng không thể cảm động, đó nhất định chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi. Nhất Thuần vừa muốn ngồi dậy, lại nhìn thấy Long Tiêu trước uống vào một hớp, sau lại đem môi rời đến bên miệng nàng. "Đừng, ta tự mình uống." Nhất Thuần không chút nghĩ ngợi đưa tay đẩy hắn ra, sau đó cướp lấy ly từ xa tự mình uống. Long Tiêu chỉ có thể đành nuốt nước xuống, rồi sau đó cưng chiều cười một tiếng, cũng không ý trách cứ. Nước mát vào bụng, Nhất Thuần cảm thấy tốt hơn nhiều. Hít sâu một hơi, Long Tiêu nhận lấy từ xa ly, dìu nàng nằm xuống nói: "Ngủ thêm một lúc nữa đi, bữa tối ta sẽ gọi nàng dậy." "Vậy bệ hạ đi làm việc của mình đi." Nhất Thuần xoay người đưa lưng về phía Long Tiêu. "Không cần nóng nảy, ta ở chỗ này cùng nàng." Long Tiêu vì nàng kéo lên chỉnh lại chăn gấm rồi dịu dàng nói: "Không cần, ta đang ngủ, cũng không phải là muốn đi đâu. Bệ hạ mau rời đi đi." Nhất Thuần xoay người, ánh mắt sao động của nàng nhìn thẳng vào hắn. Nhìn ra nàng kiên quyết, Long Tiêu cưng chiều xoa xoa tóc của nàng. Đây là động tác trước kia hắn thích nhất, mỗi cử động nho nhỏ thôi cũng đủ lay động biết bao nhiêu tình cảm của hắn, nàng cư nhiên lại không biết. "Được." Long Tiêu đem cánh tay nàng đang lộ ra lần nữa đắp chăn gấm phủ lên, cúi đầu ở trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn, hài lòng đứng dậy hướng về phía thị nữ giao phó kỹ lưỡng một lần rồi mới lưu luyến ra cửa. Nhất Thuần có chút thất vọng, nàng đang đợi hắn một lời giải thích lại trì trệ không nghe thấy được. Chẳng lẽ lòng hắn không bất an hay sao? Vẫn cảm thấy đối với nàng làm mấy chuyện này là chuyện đương nhiên hay sao? Lòng của nàng lại bắt đầu đau đớn. Gia tộc đế vương thực tình vốn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nàng là hy vọng xa vời thôi. Nàng lại bắt đầu bệnh cũ ngẩn người, không biết nên tín bây giờ ra sao. Ít nhất hiện tại chắc chắn đang vội vàng đi tìm nàng. Tại sao lúc nào hắn cũng lo lắng cho nàng? Tấm lòng thành đó của hắn chưa bao giờ được nàng hồi báo, nhưng hắn cũng chưa bao giờ mở miệng hướng nàng muốn cái gì. Cũng giống như Nhất Hàng ca ca, Hudson ca ca, bọn họ chỉ là yên lặng bảo vệ nàng, mà nàng thì lại yên lặng chờ một người khác. Đây rốt cuộc là ông trời đang trêu ngươi nàng, hay là sự tăm tối trong số mạng? Nàng tự giễu cười cười, trong lòng vô cùng thê lương. Nhất Thuần lại bắt đầu nhớ tới Long Tiêu, nhớ tới gương mặt cô tịch của hắn chìm trong màn mưa. Lòng của nàng liền xuất hiện một trận tê dại. Lẽ ra hắn không thể nào tịch mịch mới đúng, vậy thì là vì cái gì? Nàng vuốt lồng ngực của mình, cảm nhận được nơi đó truyền tới sự rung động, nhắm mắt lại, nghĩ tới hắn. Sự lạnh nhạt sâu sắc trong lòng của nàng cũng trở nên mềm mại. Sự mong đợi nhung nhớ vô thanh vô thức này không tự giác từ trong lòng toát ra. Nàng không phải là không biết điều này đại biểu cho cái gì, chỉ là nàng không thắng được lòng mình. Thật ra thì tình yêu vốn chính là vô lý như vậy, không có cái gọi là công bằng. Nàng cũng từng đem lấy chính mình làm thành vũ khí. Nhưng nghĩ tới lúc Long Tiêu nhìn nàng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, một bộ dáng vô hại, cũng là khi đối mặt hắn, lòng nàng lại phải chuẩn bị vũ khí nhiều hơn so với khi đối mặt với người khác. Bởi vì chỉ cần hắn thoáng một câu nói, một ánh mắt, thậm chí chỉ cần một nụ cười cũng sẽ làm cho phòng vệ kiên cố trong lòng nàng tan rã. Nghĩ tới đây, Nhất Thuần không tự chủ được bật cười, xem ra chính mình thật bị hắn nuốt chừng rồi. Cũng không biết kể từ khi nào thì bắt đầu, nàng cũng giống như nữ nhân cổ đại trở nên bảo thủ như vậy. Không biết đã trải qua bao lâu, Nhất Thuần mở to hai mắt nhìn trần nhà đếm cọc gỗ. Long Tiêu xử lý xong đống tấu chương quan trọng, nặng nề thở ra một hơi. Trà cũng không muốn uống một hớp, lập tức khởi giá trở về tẩm cung. "Nô tài ra mắt bệ hạ, bệ hạ vạn tuế."

Thái hậu từ trong đáy lòng đang mong đợi, bởi vì bà có thể cảm thấy Nhất Thuần đối với bà không có nửa điểm giả dối. Từng câu, từng chữ, ngay cả ánh mắt cũng là từ đáy lòng phát ra. Thái hậu cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không được người khác chân thật đối đãi. Khi còn bé, bà cũng từng có thân tình, hữu tình. Kể từ sau khi vào cung, liền phải đem nhiệt huyết dần xuống đáy lòng. Nhưng ở trước mắt cô nương này lại có thể khơi lên nội tâm sôi trào của bà. Dạ, Thái hậu không lo Nhất Thuần quấy rối là tốt rồi ạ. Nhất Thuần cảm động cười một tiếng, xem ra vẻ mặt Thái hậu toát ra là thật lòng. Đôi mông cao hứng kia không ngừng sao động chờ đợi lời hứa hẹn của nàng. Nhà đầu ngốc, Thái hậu kích động vỗ vỗ mu bàn tay Nhất Thuần, động tác cùng giọng nói cương triều thiếu chút nữa làm các phi tần ngồi ở cửa ghen tị đến chết. Dạ. Mẫu hậu, Long Tiêu tức giận đến nỗi trợn mắt. Hắn không phải là không cao hứng khi bọn họ có thể hòa hợp ở chung, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng để cho mẫu hậu bá chiếm thuần nhi của hắn. Được rồi, được rồi. Thái hậu trừng mắt liếc hoàng nhi của mình, nhìn Long Tiêu bộ dạng một mực trông chừng, cảm thấy không khỏi cười khổ. Thời gian cũng không sớm, đúng lúc giải tán, cũng nên trở về đi, ta thấy mệt mỏi rồi. Dạ Thái hậu, nô tỳ cáo lui. Một đám phi tần biết hôm nay không có cơ hội rồi, cũng liền không vui lui ra. Mẫu hậu, người sớm đi nghỉ ngơi đi, hoàng nhi cáo lui. Nhất Thuần cáo lui. Chờ Nhất Thuần thi lễ xong, Long Tiêu kéo nàng vội vã đi về. Bữa tối này kéo dài mấy canh giờ, Nhất Thuần mệt muốn xỉu, bệnh tình của nàng nhiều mệt mỏi như vậy. Chờ Long Tiêu chạy về ngủ cùng thì Nhất Thuần đã ở trên long sàng, liền ngủ mất rồi. Long Tiêu nhìn khuôn mặt trên long sàng đang nhắm nghiền hai mắt kia, lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong lòng càng thêm đau xót. Thật ra thì hắn sớm muốn mang Nhất Thuần hồi cung, nhưng thấy thái độ Thái hậu đối với nàng thân thiết quá mức, phải để hắn nhiều lần nhắc nhở Thái hậu mới đáp ứng thả người, làm cho nàng chịu đựng tới bấy giờ. Hắn rời người qua, đem Nhất Thuần nhẹ nhàng ôm vào trong lồng ngực, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng. Tín, đem cái chân heo của ngươi lấy ra đi, bản cô nương hiện tại mệt chết đi được, đã không có thời gian quan tâm tới ngươi. Cảm thấy có bàn tay êm ái ở trên má, Nhất Thuần còn tưởng rằng vẫn đang ở trong Tín Vương phủ. Bây giờ nàng hay cùng Tín nói đùa, hiện tại liền không chút kiêng kỵ nói ra. Tay Long Tiêu chợt cứng đờ, thì ra lời đồn đãi đều là thật. Thuần nhi của hắn là nữ nhân của người đàn ông khác. Lời của Nhất Thuần cũng chứng minh bọn họ là đồng sản cộng trầm. Hắn nói không ra tâm tình bây giờ, nhớ tới trong mắt Nhất Thuần toát ra vẻ đề phòng. Long Tiêu thật muốn tự tay giết mình. Hiện tại giữa hắn với nàng rõ ràng có ghi một cái gai, mà cái gai đó chính là Tín. Hắn muốn chiếm hữu của nam nhân làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha chứ. Hắn muốn tự tay đem cái gai này nhổ sạch. Ngủ thẳng nửa đêm, Nhất Thuần đột nhiên bị ác mộng làm cho thức tỉnh. Một loại cảm giác trống rỗng quái dị làm cho nàng phải thức tỉnh. Trực giác của nàng nhìn về bên cạnh, phát hiện trống không. Chăn gấm bị vén đến một bên, không thấy bóng dáng Long Tiêu đâu cả. Nhất Thuần lúc này mới để ý đến, lời nói đột nhiên thoát ra ngoài. Chẳng lẽ Long Tiêu đã nghe được? Nghĩ tới đây, Nhất Thuần trong giây lát thanh tỉnh không ít, vội vàng bật dậy nhìn xung quanh. Trong khoảnh khắc, nàng tìm được hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Long Tiêu an vị ở cửa sổ bên cạnh nàng, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ trầm tư. Thậm chí ngay cả nàng tỉnh lại nhìn hắn, hắn cũng không hề phát hiện. Long Tiêu đang sâu kín nhìn mặt trăng trên bầu trời, vẻ mặt mang nét đau thương nhàn nhạt. Ánh sáng ảm đạm từ rèm cửa bằng sa mỏng đang chiếu vào, ánh lên bộ dạng không khỏi thê lương. Đây là vẻ mặt nàng chưa thấy qua. Ở trước mặt nàng, hắn luôn là anh dũng mạnh mẽ, biểu tình giống như bảo vệ trong tường đồng vách sắt, mà bây giờ hắn lại trở nên như thế này, đáng thương, cô độc, làm cho nàng đau lòng không thôi. Long Tiêu quay đầu lại thì thấy Nhất Thuần ngồi ở bên giường. Giai nhân tỉnh lại, hắn cũng không phát hiện ra. Quả nhiên cùng nàng ở một chỗ, tính cảnh giác của hắn trở nên càng ngày càng thấp. Nhất Thuần đi tới trước mặt hắn, giang hai cánh tay ôm lấy hắn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đối với vòng ôm chủ động của Nhất Thuần, Long Tiêu trong lòng vui mừng tới hóa đá, rồi sau đó đưa tay vòng siết lấy nàng thật chặt, lấy lại quyền chủ động. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhất Thuần còn chìm ngập thật sâu trong sự tự trách, nàng không muốn tổn thương bất kỳ ai, nhưng những người xung quanh quan tâm tới nàng, nàng luôn bị làm cho tổn thương. Người bên cạnh vui vẻ, nàng mới có thể vui vẻ, nhưng mà nàng lúc nào cũng chiếm đoạt đi niềm vui của những người bên cạnh. Nàng không cách nào tha thứ cho chính mình. Đừng nói xin lỗi nữa, ta không muốn nghe nàng xin lỗi ta. Long Tiêu giơ bàn tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang cúi đầu vùi trong lòng hắn. Hắn đau lòng nhìn vẻ mặt tự trách của nàng. Vậy chàng còn tức giận không?

làm phiền công công rồi. Nhất Thuần khẽ mỉm cười, nói một câu khách sáo. Thưa cô nương khách khí, đây là việc nô tài nên làm. Công công vẫn cười nịnh nọt nói, hắn đã ở trong cung này cả đời, lần đầu tiên gặp qua một nữ tử, đồng thời có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ cùng thái hậu. Nhìn vị nữ tử trước mắt này, hắn thật không thể tin nổi. Hắn bội phục trong lòng. Cả hai cứ khách sáo như vậy, cho đến khi gần đến tường Ninh cung, từ xa liền nghe thấy tiếng nhạc truyền đến. Xem ra những ngày sau này sẽ không nhàm chán nữa rồi. Nhất Thuần nghĩ, không tự chủ được cười khẽ một tiếng. Cô nương. Công công không hiểu nhắc nhở. Đi thôi. Nhất Thuần nhẹ lắc đầu, cây châm bằng vàng va chạm vào nhau phát ra thanh âm. Thiên Nhất Thuần ra mắt thái hậu, thái hậu thiên tuế. Nhất Thuần đi vào thi lễ nói. Đến rồi sao, con mau lại đây. Thấy Nhất Thuần đi vào, hai mắt thái hậu liền sáng lên, chưa từng rời khỏi Nhất Thuần, giống như một người mẹ nhìn con của mình, thân thiết mà lại hạnh phúc. Nhất Thuần cười trong lòng, chậm rãi bước lên phía trước. Trên điện các vị tần phi bất mãn, nhưng chỉ có thể để ở trong lòng. Thiên Nhất Thuần ở trong cung đã vài ngày nhưng vẫn chưa được phong tước vị. Trước kia phong là nô phi, hiện nay còn có ai dám xưng hô như vậy với nàng? Thái hậu lại xem nàng như con, như vậy càng không người nào dám lỗ mãng với nàng rồi. Huống chi nàng cũng không dễ chọc. Đợi Nhất Thuần vào chỗ ngồi, thi đấu liền bắt đầu. Dùng khóe mắt len lén đánh giá chỗ ngồi của các phi tần, hôm nay tất cả chỗ ngồi đều đã hết. Xem ra ai có thể đến đều đã đến hết. Đủ loại trang sức và trang phục cổ điển vô cùng thời thượng trước mắt, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Đón nhận ánh mắt không thân thiện từ mọi người, Nhất Thuần cười khổ trong lòng. Ở trong cung, nữ nhân như ở trên chiến trường, không ai cùng phe với nhau. Nếu có thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện tại nàng đã trở thành kẻ thù chung của tất cả các phi tần. Cuộc sống sau này của nàng sẽ không còn buồn chán nữa. Hết tiết mục này đến tiết mục khác, từng nhóm giai nhân say mê biểu diễn trên sân khấu. Sau đó đi xuống dưới, Nhất Thuần nhìn bọn họ vờ như đang thưởng thức để làm thái hậu vui vẻ. Nhất Thuần mặc kệ như thế nào, nàng cũng nghiêm túc thưởng thức. Đối với việc ca múa, nàng không tránh khỏi có hứng thú. Ở thế kỷ 21, trong hộp đêm, nàng chính là nữ vương Gigi, si mê trước sự sống động của âm nhạc, điên cuồng biểu diễn kỹ thuật nhảy. Mẫu hậu thiên vị, thì đầu náo nhiệt như thế cũng không truyền lâm như một tiếng. Giọng nữ tức giận ở chỗ không xa chuyển đến, phá vỡ bầu không khí ồn ào. Chỉ thấy một cô gái mặc trang phục đỏ thẫm đi về phía thái hậu. Trên sân viện, các vị phi tần chậm rãi lui xuống nhường chỗ cho nàng ta. Người tới chính là cô công chúa San Xảo, Tiểu Lâm công chúa, đứa con nhỏ nhất của thái hậu. Thật không có quy củ. Thái hậu cương triều nước mắt. Lâm Nhi nhớ thái hậu. Tiểu công chúa đi tới trước mặt thái hậu, xoay xoay thân thể, tính cách cực giống một đứa trẻ. Miệng con thật là ngọt. Thái hậu kéo tay của nàng qua, cưng chiều quan sát, dường như đã lâu chưa được gặp. Mẫu hậu, lời nói của Lâm Nhi đều là thật. Tiểu công chúa nhẹ nhàng lay lay tay thái hậu. Một mình con chạy vào cung làm gì? Có phải Lý Hưu Văn khi dễ bảo bối của bổn cung hay không? Thái hậu vờ như rất tức giận hỏi. Không phải đâu, hôm nay chàng ấy vào triều từ sớm, lúc này còn chưa có về, làm sao có thể khi dễ con chứ? Tiểu công chúa bất mãn lời nói của thái hậu, càng không muốn phu quân của mình bị trừng phạt. Nàng chờ rất lâu mới gả được cho lang quân như ý của mình. À, thì ra là như vậy. Thái hậu cơ hồ không nhịn được, thiếu chút nữa bật cười. Con mình lấy được người chúng yêu, bà cảm thấy thật cao hứng. Mẫu hậu, tiểu công chúa xấu hổ lên tiếng phản đối. Được rồi, không nói nữa. Mau đến đây ngồi xuống cùng ta xem đi. Thái hậu nhịn cười đề nghị. Tiểu công chúa xoay người đi tới trước mặt Nhất Thuần. Ta nghĩ người chính là Thiên Nhất Thuần cô nương. Ánh mắt kiêng rè nhìn Nhất Thuần, trong lòng càng thêm cả kinh. Quả nhiên như trong tin đồn, một cô gái thần bí, có khi còn đẹp hơn cả lời đồn. Mái tóc giống như tơ vàng, đẹp huyền ảo như trong tranh. Chính là tại hạ. Nhất Thuần đứng dậy đáp lời. Mắt thấy tiểu công chúa trước mặt thấp hơn mình nhiều, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền gả cho Lý Hưu Văn. Nhớ tới trước kia Mộng Phàm từng nói, Minh công chúa và Tiểu Lâm công chúa cùng thích tể tướng Lý Văn Hưu, thái hậu vì mặt mũi vẫn không chịu chấp nhận. Bây giờ Tiểu Lâm công chúa lại gả cho Lý Hưu Văn, xem ra là do Minh công chúa nhường lại. Nghe nói hoàng ca ca say mê tài hoa của ngươi, không thèm để ý đến các phi tần trong cung khác. Có thể cho Lâm Nhi thưởng thức một chút không? Tiểu công chúa yêu kiều thỉnh cầu, giọng nói như ra lệnh. Nghe ra được sự khiêu khích của tiểu công chúa, các phi tần vui vẻ chờ xem kịch hay. Đang lo không có cách chỉ được Nhất Thuần, hiện tại có người ra mặt thay bọn họ. Lâm Nhi lui ra. Thái hậu giọng nói nghiêm nghị đầy trách cứ. Đây chẳng phải cố ý nói Nhất Thuần chính là hồ ly tinh, chẳng khác gì mắng Long Tiêu là một tên hôn quân. Đứa nhỏ này tuy là rất được nuông chiều nhưng cũng không thể không có quy củ như thế. Mẫu hậu, tiểu công chúa càng thêm bất mãn dậm chân. Nếu công chúa đã nói như thế, Nhất Thuần xin bêu xấu một chút. Đối với việc tiểu lâm công chúa công khai khiêu khích, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Nhất Thuần xoay người đi về phía đàn tranh ngồi xuống. Thuần Nhi không cần để ý, Thái hậu giải vây đói. Không sao đâu ạ. Nhất Thuần mỉm cười tựa như một làn gió ấm áp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, thanh âm lưu loát như nước chảy thấm vào lòng người, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra hát lên. Ai mộng hướng thiên khiết, biên quan giá rét, khói báo động địch đến, không thấy đại mạc cánh đồng hoang vu, của người nào yêu khiến thiên hạ muôn phương tống nguyệt, kim ngân tán nhân tâm tụ, nhìn núi xanh nước biếc, trên dưới 5.000 năm đại mộng vô biên, tỉnh mộng đại đường hãy nhìn thấy, còn để lại thơ tung hoành 9 vạn dặm. Đại ái không nói gì một khúc trường ca, nhưng nghe kích thích hợp âm. Nghe đến nói tiểu lâm công chúa không thể không bội phục trước nữ nhân kiên cường này, nàng giống như đang khen ngợi công lao của hoàng đế, từ ngữ mộc mạc nhưng lại có thể biểu đạt được toàn bộ yêu mến đối với hoàng đế. Nhất Thuần làm nàng không khỏi ngỡ ngàng, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào đó, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy nàng vui vẻ. Ai mộng vì giang sơn, kiểm kê lạnh ấm, nhật nguyệt ca thiên địa trống, kết thúc mưa gió ân oán, tình yêu ai chưa dứt, cổ kim truyền lưu, trời đất cùng dân chúng vui mừng, nghênh đón thái bình nhân gian. Đột nhiên dừng lại, Nhất Thuần ngồi thẫn thờ trước đàn tranh, giống như đang suy nghĩ sâu xa về việc gì đó đến mất hồn. Thuần Nhi sao vậy? Bài hát đang đến lúc cao trào, sao đột nhiên dừng lại? Thái hậu khó hiểu hỏi. Các cung tần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Thật ngại quá, tôi quên lời bài hát rồi. Nhất Thuần cúi đầu hoảng loạn xin lỗi, động tác đáng yêu này làm cho người khác càng thêm yêu mến. Tiếng cười đột nhiên vang lên thiếu chút nữa làm cho sàn nhà xém chút nữa bị sập. Quên lời rồi, thật thua ngươi, lời như vậy cũng có thể nói ra. Tiểu lâm công chúa thiếu chút nữa bỏ lăn trên đất. Thật là một đứa bé thành thục. Cặp mắt thái hậu cười cong lên, còn không ngừng dùng khăn gấm lau nước mắt đang chảy ra. Có gì lớn lao đâu, chẳng phải chỉ là quên lời thôi sao? Nhất Thuần ném một cái nhìn xem thường lầm bầm. Nhưng mà trong tình cảnh này nói thật là nàng có chút khống chế được, có chút khó khăn. Thuần Nhi của trẫm cũng có lưu dự tiệc. Thanh âm của Long Tiêu từ đằng xa vang lên ngăn chặn tất cả tiếng cười. Hoàng Nhi đã hạ triều rồi ư? Thái hậu cố ý cười hỏi. Hồi mẫu hậu vừa lâm triều xong, liền nghe náo nhiệt nên chạy đến xem một chút. Long Tiêu thi lễ nói. Ừ, Hoàng Nhi có thể thưởng thức với ta hay không? Thái hậu cười hỏi. Hoàng Nhi tuân lệnh. Long Tiêu cười đáp rồi ngồi bên cạnh Thái hậu. Chỉ sợ là Hoàng Huynh nghe nói thiên cô nương cũ ở đây, cho nên mới tới xem. Tiểu lâm công chúa nhảy ra làm bộ không hài lòng nói. Hoàng muội cũng ở đây, vào cung khi nào? Trong mắt Long Tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một người là Nhất Thuần. Nghe tiểu lâm công chúa nói hắn có chút kinh ngạc. Đã một lát rồi, Hoàng Huynh chớ đổi chủ đề. Tiểu lâm công chúa không hài lòng trêu cợt. Hoàng muội vào cung là tới thỉnh an mẫu hậu hay là tránh người khác đây? Long Tiêu làm sao có thể bị này nha đầu trêu cợt chứ? Không ai hiểu con bằng Hoàng Huynh. Thái hậu cười trộm nói. Mẫu hậu, người đúng là bất công. Bị nói chúng điểm yếu, tiểu lâm công chúa bất mãn hướng Thái hậu làm nũng. Được được được, chúng ta hỏi xem Thuần Nhi có còn ca khúc nào không. Thanh âm của nàng thấm tận đáy lòng, bổn cung thích. Thái hậu nhắc nhở khiến Thuần Nhi hơi lúng túng, mất tự nhiên cười cười. Không biết đại đường theo lời Thuần Nhi nói là thuộc triều đại nào. Long Tiêu lại bắt đầu lơ lãng, trong lòng nghi ngờ. Đại đường, một quốc gia không tồn tại ở đây, đã từng là một quốc gia huy hoàng trong cổ đại. Nó khiến thế giới phải kính trọng. Nhưng những lời này Nhất Thuần chỉ nói ở trong lòng. Đúng nha, ca khúc quê hương đại đường. Thái hậu cũng hỏi. Là ca khúc của người khác do ta tùy ý thêm suy nghĩ vào thôi. Cũng không có nước này. Ca khúc được tạo ra cũng không nhất định phải chân thật. Cũng có thể ca khúc là một nguyện vọng. Ta chẳng qua là cảm thấy bài hát này dễ nghe, liền hát cho mọi người giải buồn. Nhất Thuần nhẹ nhàng linh hoạt giải thích một phen. Thiên tỷ tỷ nghe ca khúc ở nơi nào? Từ ngữ đơn giản lại có thể biểu đạt chân thật, không cần giả giọng, ai cũng có thể hát, thật là kỳ lạ. Tiểu lâm công chúa bội phục nói ra suy nghĩ. Đúng như công chúa nói, Ca khúc này cũng có thể hát, phong cách mỗi người cũng khác nhau, nhưng chỉ cần tâm hồn tinh tế đều có thể biểu đạt được. Nhất Thuần đáp lời, trong lòng đã sớm mệt không chịu nổi. Thiên tỷ tỷ hát tiếp nữa được không? Tiểu Lâm công chúa dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nhất Thuần, khẩn cầu nghe thêm một khúc nữa. Mẫu hậu, vẫn là nên dùng bữa trước đi, thời gian cũng không còn sớm. Nếu Lâm Nhi muốn nghe hát buổi chiều trở lại cũng không muộn. Long Tiêu sớm biết nàng đã mệt đến không chịu được. Trước đó vài ngày không khỏe trong người còn chưa tu dưỡng đủ, lại bị một phen giày vò, hắn sợ nàng không chịu nổi. Nghe Long Tiêu vừa nói như thế, Nhất Thuần không cảm kích không được, chỉ ước gì cái màn thi đấu nhàm chán này sớm kết thúc. Đúng vậy, Hoàng Nhi không nhắc, bổn cung cũng quên mất. Thái hậu cười trộm, con trai mình nghĩ gì nàng còn không biết sao. Nháy mắt với Tiểu Lâm công chúa, không ngờ nàng lại đi bới móc chuyện này. Phần phó chuẩn bị ăn cơm, các cung tần tất nhiên giận đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Tiểu Lâm công chúa bất mãn chu môi với Thái hậu, cũng không quấy rối nữa. Nhất Thuần trở lại vị trí, thở phào nhẹ nhõm, xem việc đấu đá nhàm chán này không bằng nàng trở về tự mình ngẩn người còn thú vị hơn. Thấy vẻ mặt Nhất Thuần buông lỏng, Long Tiêu cười an ủi, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng. Nhất Thuần thấy thế lại càng sợ thái độ của Long Tiêu làm các phi tần tức giận, nên đành bất đắc dĩ cúi đầu. Cổ nhân nói, ngủ không nói, ăn không nói, có thể là do hôm nay Thái hậu cao hứng, hậu cung lại nhiều ngày không được thấy Long Tiêu, nên lúc dùng bữa nước bọt bay loạn đầy trời. Nhìn bàn thức ăn ngon trước mắt, Nhất Thuần cũng không có khẩu vị, tùy tiện ứng phó vài miếng liền buông đũa. Khởi bẩm Thái hậu, vô khương nữ cầu kiến. Giọng vị đực của lão thái giám vang lên. Vô khương nữ là quốc bảo của vô khương quốc dâng cho Long Tiêu. Sau khi vào cung được phong thành vô khương nữ, Nhất Thuần biết cô gái này nhất định không tầm thường, nếu không vì sao lại có điều bộ như vậy. Truyền, Thái hậu bình thản nói, một cô gái ngoại quốc rơi vào mắt. Nhất Thuần giật mình, nàng ta chính là người được kể đến. Bệ hạ vạn tuế, Thái hậu thiên tuế. Vô khương nữ lưu loát nói tiếng trung thổ, quỳ xuống một cách tự nhiên, bộ dạng lại càng thêm đáng yêu. Nhìn thấy vậy, trong lòng Nhất Thuần giống như bị dao đâm vào, vô cùng đau đớn. Mau mau đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi. Thấy sự nhiệt tình của Long Tiêu, trong mắt Nhất Thuần hiện vẻ lạnh lẽo, nhân mày trầm tư. Thái hậu nhìn bọn họ vẻ mặt nặng nề, trong cung đình tranh đấu gay gắt, nàng xem cả đời sớm đã không để ý, không biết vì sao lần này lại để tâm đến. Đã dùng bữa trưa chưa? Thái hậu tùy cơ ứng biến, đánh vỡ cục diện bế tắc. Hồi Thái hậu còn chưa dùng qua. Vô khương nữ đứng lên thi lễ. Không nên quá gò bó, ngồi xuống dùng bữa cơm đi. Thái hậu vẻ mặt ôn hòa nói, xoay người phân phó người lấy thêm bát đũa. Dạ, vô khương tài nữ ngồi xuống dùng bữa. Sao đến giờ còn chưa dùng bữa? Long Tiêu quan tâm hỏi. Chấm gần đây bận rộn quốc sự, khiến nàng nhớ. Long Tiêu giải thích. Vô khương không dám. Vô khương nữ lại đứng dậy quỳ gối. Long Tiêu vội kéo nàng đứng dậy. Sự thân thiết này là thật hay giả, vẫn là do mỗi người tự xem xét. Nhưng đối với việc Long Tiêu giải thích vừa rồi đã chạm đến vết thương cũ của Nhất Thuần, chưa bao giờ hắn vì nàng mà hạ mình giải thích. Long Tiêu từ khi nào lại bát ái như thế? Nhất Thuần cười điên cuồng ở trong lòng. Giữa trưa trời nắng gắt chiếu vào người Nhất Thuần, nhưng nàng lại không cảm thấy ấm áp chút nào. Bên cạnh chuyển tới tiếng nói vô cùng nũng nịu của Long Tiêu, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân vọt lên khiến toàn thân nàng run rẩy. Mắt không có tinh khí như thường ngày, cả người xem ra rất mệt mỏi không thể chịu nổi, giống như bệnh nặng mới khỏi làm mọi người đau lòng. Thuần Nhi, mệt mỏi hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, ca khúc của con chờ lần sau bổn cung mới thưởng thức vậy. Thái hậu nhìn ra lòng của Nhất Thuần không có ở đây, cô nương nghiêm túc như vậy, trường hợp này với nàng mà nói so cực hình còn đau khổ hơn, nhưng là nếu đã lựa chọn cuộc sống này liền phải thích ứng với cuộc sống này thôi. Dạ. Nhất Thuần khom người xoay người đối với Long Tiêu thi lễ. Nhất Thuần xin được cáo lui trước. Được, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Long Tiêu có chút không yên lòng dặn dò. Lòng Nhất Thuần như bị búa mãnh liệt nện cho vài cái. Sự dịu dàng này vốn không phải chỉ dành cho riêng cho nàng, mà nó thuộc về tất cả nữ nhân ở đây. Trong tư tưởng của nàng, chuyện gì cũng có thể mềm lòng, duy chỉ có tình cảm là không thể. Có thể không thương nhưng tuyệt đối không thể bố thí, nếu không sẽ chỉ làm cả hai cùng đau khổ. Mà bây giờ đối mặt với chuyện này không phải là chuyện của hai người nữa rồi. Nhất Thuần đau khổ, nữ nhân ở đây đều không tránh khỏi được. Họ đem tất cả yêu cũng tập ở trên người một nam nhân, mà nam nhân ấy lại chia tình cảm của mình cho mọi người. Tình yêu ở đây không chỉ bỏ ra mà còn phải tranh đoạt mới có được. Phần tình yêu này rốt cuộc có nên giành lại không? Nó muốn biết thứ tình cảm này có đáng giá để làm như vậy không? Bất chỉ bất giác đã đi tới bên hồ, Nhất Thuần lặng lặng nhìn mặt hồ. Gió chợt nổi lên, hồ nước mùa xuân lăn tăn gợn sóng. Không biết từ khi nào đã đi tới Thanh Hà Uyển. Nhất Thuần chậm rãi đi lại ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ở thế kỷ 21 có một câu nói rất phổ biến: tình địch gặp nhau nhìn đỏ cả mắt. Mà ở cổ đại này, mỗi người cùng tình địch sinh hoạt chung một chỗ, cái gì dịu dàng thiện lương chăm sóc, chỉ cần là nữ nhân những thứ này cũng chỉ là giả tạo. Nghĩ tới đây, Nhất Thuần chỉ biết bật cười. Giọng cười khiến cho bọn thị nữ đi qua nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường. Hơn nữa cách đó không xa lại truyền tới tiếng rên rỉ từ trong lãnh cung. Ánh trăng chiếu xuống đất, chưa sắc thái thần bí, Long Tiêu đứng ở phía trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, đang quỳ ở sau lưng len lén ngước lên nhìn nam tử đứng trước cửa sổ, lặng lặng chờ đợi chỉ thị. Hắn vẫn còn tìm kiếm à? Long Tiêu như cũ hỏi. Hồi bệ hạ, dạ, vẫn chưa từng gián đoạn. Nam tử quỳ trên mặt đất cẩn thận đáp trả. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định, Long Tiêu tự nói, khuôn mặt biểu tình đáng sợ dọa người. Người đã nói đúng như những gì ta dặn chưa? Long Tiêu hỏi lần nữa. Đúng vậy, việc bệ hạ phân phó cũng đã làm xong, nam tử tiếp tục đáp trả. Đi xuống đi, Long Tiêu phất tay một cái, nam tử lui ra. Tỷ vương ra sao? Trẫm thật muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu si tình. Long Tiêu cuồng vọng cười to, hắn muốn khiến tên nam nhân với ý đồ đối với Nhất Thuần phải trả giá. Hôm sau, như thế nào, đã tỉnh chưa? Sáng sớm Thái Hậu đã di giá đến tẩm cung của Long Tiêu. Nghe nói sáng sớm các vị ngự y đã chuyển đến. Long Tiêu thiếu chút nữa không lâm triều. Thái Hậu không biết Nhất Thuần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên đến xem một chút. Hồi Thái Hậu vẫn chưa tỉnh. Người dung quỳ xuống trả lời. Ngự y nói thế nào? Thái Hậu hỏi. Hồi Thái Hậu, ngự y nói là do cô nương quá mệt nhọc, không cần lo lắng. Người dung trả lời. Trưa hôm qua, sau khi trở về liền đi ngủ sao? Thái Hậu hỏi. Hồi Thái Hậu, giữa trưa hôm qua bọn nô tỳ tìm thấy thiên cô nương đang ngủ ở vườn hoa. Chiều hôm qua Nhất Thuần cảm thấy mệt, lại nhìn thấy nơi có phong cảnh đẹp, liền nằm xuống ngủ. Bọn nô tỳ tìm thấy nàng đang ngủ, khi đó thân thể nàng lạnh như băng. Ngự y bị Long Tiêu giữ lại cho đến nửa đêm mới được rời đi. Ai... Thái Hậu thở dài, người được che chở trên long sàn rốt cuộc là người như thế nào? Mệt quá. Nhất Thuần dụi mắt cố mở mắt ra. Hồi Thái Hậu, cô nương đã tỉnh. Người dung nhìn thấy Nhất Thuần tỉnh lại, không khỏi cao hứng bẩm báo. Thái Hậu nhanh chóng bước tới giường, lộ ra nụ cười trấn an. Thái Hậu, đập vào mắt là gương mặt hiền lành của Thái Hậu, Nhất Thuần nhanh chóng đứng lên thi lễ. Mau mau nằm xuống. Nhìn bộ dạng đáng yêu của nàng, nụ cười của Thái Hậu càng sâu hơn. Ách! Nàng không hiểu, nàng giống như bị bệnh nặng. Con cảm thấy thế nào hả? Thái Hậu ân cần hỏi han. Không có cảm giác gì cả. Cái gì là như thế nào? Nhất Thuần càng thêm nghi ngờ. Vậy thì tốt. Thái Hậu ngồi ở bên giường, vỗ nhẹ tay nàng. Các người lui ra hết đi. Thái Hậu đuổi mọi người ra ngoài. Trong tẩm cung chỉ còn lại mình Thái Hậu và Nhất Thuần. Nhất Thuần từ từ ngồi dậy, biết Thái Hậu có chuyện muốn nói với mình. Chuyện này chắc cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nàng vẫn nên chuẩn bị tâm lý. Thuần Nhi, ngươi cũng là người hiểu rõ lý lẽ, bổn cung cũng không vòng vo nữa. Thái Hậu nhìn thẳng vào Nhất Thuần một hồi lâu. Thái Hậu cứ nói thẳng, không sao đâu. Bất kể là chuyện gì, nàng cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Nếu chấp nhận trở lại thì việc này cũng không tránh khỏi. Tình yêu thì không có biên giới, tình yêu của con có thể dung thứ được mọi chuyện. Thái Hậu không ngừng đảo mắt, là một loại mong đợi nặng nề. Nhất Thuần sững sờ, không ngờ tới Thái Hậu lại hỏi vấn đề này. Nhìn thì giống như là vấn đề đơn giản, nhưng nàng không cách nào trả lời được. Vì vậy đáp án giống như một loại trách nhiệm vô hình, nàng không cách nào kết luận được. Đừng làm bổn cung thất vọng. Nhất Thuần im lặng. Thái Hậu quay lưng đi nói. Tình yêu của hoàng đế có thể dành cho cả thiên hạ, nhưng tình yêu của con chỉ có thể dành cho một người. Kết quả làm cho nàng thất vọng, bởi vì Nhất Thuần không muốn lừa gạt mình. Bổn cung biết việc này đối với nữ nhân là việc rất tàn khốc, nhưng nếu muốn làm nữ chủ nhân của quốc gia thì những chuyện nhất định phải bỏ qua. Thái Hậu không cử tâm, nàng xem trọng người nào tuyệt đối sẽ không buông tha. Thái Hậu, Thuần Nhi không muốn làm người thất vọng, chỉ là mỗi người có tư tưởng khác nhau thôi. Thái Hậu thật xin lỗi, cho dù có nhiều quyền lợi cùng tiền bạc vô số, cũng không phải là thứ Thuần Nhi muốn. Nhất Thuần đau lòng nhìn Thái Hậu. Đối với nàng, Thái Hậu và mẹ mình quan trọng như nhau, trong lòng không hy vọng thấy mặt vị lão nhân này thất vọng. Thái hậu ném ra lợi thế, tiền tài giống như quăng vào vực sâu không đáy, không có bất kỳ gợn sóng nào. Thái hậu không biết nên vì con trai cao hứng hay là vì nhất thuần lo lắng. Ở trong cung điện âm trầm này, không có ai thật tâm yêu con trai của mình. Là một người mẹ, nàng thật ích kỷ. Hải tử, người sai lầm rồi. Thái hậu thở dài xoay người lại nhìn Nhất Thuần. Đúng nha, lựa chọn trở lại cùng Long Tiêu chính là sai lầm. Nhớ tới Long Tiêu đối với nữ nhân nước khác đầy nhu tình, thật giống câu chuyện cười. Tâm Nhất Thuần rên rỉ. Tình nhân không phải là hạt cát. Thái hậu thấy trong mắt Nhất Thuần chợt lóe lên bi thương, rồi biến mất. Khôn khéo như nàng, cho dù chỉ một tia hy vọng cũng muốn thử một chút. Thuần Nhi, người đứng đầu hoàng cung cần nhất chính là Thanh Cao. Thái hậu không buông tha bất kỳ biểu lộ gì trên mặt Nhất Thuần. Nhất Thuần cười khổ, Thanh Cao, mình sao? Ở trên cái thế giới này thái độ của Nhất Thuần có thể tự cho là Thanh Cao ư? Nơi này vốn chính là chiến trường đầy âm mưu, tranh giành quyền thế. Nếu muốn vĩnh viễn đứng trước mặt người mình yêu, phải học được cách bỏ qua mình. Trong hoàng cung quyền thế chính là thứ tốt nhất có thể trực tiếp bảo vệ mình. Hài tử thông minh kia tại sao lại không hiểu? Thái hậu trong lòng thở dài nói. Thái hậu, Nhất Thuần kinh ngạc, mặc dù nghe có vẻ như hỏi Nhất Thuần có thể vì Long Tiêu hy sinh bao nhiêu, nhưng tâm của Nhất Thuần lại rất ấm áp. Ai, Thái hậu thở dài một tiếng, tràn đầy tình mẫu tử lấy tay xoa xoa đầu Nhất Thuần. Suy nghĩ thật kỹ bổn cung đi. Sau khi Thái hậu đi, Nhất Thuần nằm ở trên giường, nhìn nóc phòng làm bằng gỗ. Nàng nhớ lại lời nói của Thái hậu, đấu tranh trong lòng. Tình yêu vốn nên tự mình đi tranh thủ. Nhưng là Nhất Thuần vẫn còn do dự, nàng vẫn sợ. Bị tổn thương nhiều lần như vậy, còn ai dám ôm lấy hy vọng? Chủ tử, thanh âm của Mộng Phàm làm rối loạn suy nghĩ của Nhất Thuần. Mộng Phàm, Nhất Thuần không thể tin, nhìn người quỳ trên mặt đất. Đứa bé mười mấy tuổi này đã từng cùng với mình vượt qua bao nhiêu cô độc trong thời gian qua. Mà bây giờ nàng liền quỳ gối trước mặt mình, trong đôi mắt không ngừng dâng lên một sự vui mừng. Chủ tử, ô, nước mắt trong suốt ngây thơ từ gò má rơi xuống. Nhất Thuần ôm lấy nàng, cảm thấy người trong ngực run rẩy, khẽ vuốt lưng của nàng. Đừng khóc, đều đã lớn, bị người ta nhìn thấy sẽ cười đấy. Nhất Thuần giọng đầy cương chiều, làm cho người đứng cạnh toàn thân sửng sốt. Nàng 8 tuổi liền bị bán vào trong cung, chưa từng có người đối với nàng thân thiết như vậy. Nàng hâm mộ hơn nữa là ghen tị. Mộng Phàm nghe lời gật đầu một cái, nước mắt cũng không rơi xuống nữa. Vốn là nên vui vẻ, không hiểu sao lại khóc. Hơn nữa Nhất Thuần đau lòng không dứt, nàng cũng không muốn quản việc sau lưng mình dính đầy nước, coi như lừa gạt mình. Ở chỗ này lửa giận không thể phát tiết, nàng giống như là mặt hồ phẳng lặng, cũng có lúc mệt mỏi. Nàng cần ai đó an ủi, ủng hộ để vượt qua. Cả người mệt mỏi không muốn chống đỡ, liền nằm xuống. Nằm xuống liền không bao giờ nhớ tới nữa. Chủ tử, miệng Mộng Phàm không ngừng gào thét, giống như sợ Nhất Thuần sẽ đột nhiên biến mất. Được rồi, đứng lên đi rửa mặt đi, một hồi theo ta ra ngoài dạo một chút. Nhất Thuần cười đùa, giọng điệu giống như thỉnh cầu, cũng giống như lời mời. Được, đi thì đi. Mộng Phàm ngẩng đầu lên cười nói. Nô tài to gan dám yêu cầu như vậy, khiến cho người dung phía sau ghét. Thầm mắng nô tỳ này không biết trời cao đất rộng. Làm sao ngươi lại thích tới hồ nước chứ? Sớm biết như vậy đã không giúp ngươi. Nhớ tới hồ nước, nàng liền nhớ tới chuyện xảy ra với Mộng Phàm ngày sau đó. Mộng Phàm cũng biết chủ tử lại muốn trêu nàng. Hình như thú vui riêng của chủ tử chính là trêu nàng. Mộng Phàm không tức giận, bởi vì nàng rất thích Nhất Thuần cười với mình. Thật là ấm áp hạnh phúc. Ngươi lại bắt đầu chọc ghẹo nô tỳ rồi, tội nghiệp người ta còn khóc vì chủ tử. Mộng Phàm đáng yêu trợn mắt nhìn Nhất Thuần, giống như một người vợ nhỏ đang giận dỗi. Nhất Thuần nhìn bộ dáng của nàng không nhịn được cười. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cười nhiều đến vậy, cũng là lần đầu tiên nàng cười tận đáy lòng mình. Long Tiêu đi tới cửa, nghe thấy tiếng cười bên trong, không lên tiếng, tâm được an ủi nhếch miệng. Trong nháy mắt giống như trở lại như trước kia, hai người cùng nhau trở về phòng. Nàng vì hắn mà múa, đối với hắn mỉm cười mê người. Long Tiêu đứng lặng lặng ở ngoài cửa, mất hồn nhớ lại những ngày hạnh phúc. Cười đi, cười đến khi có nếp nhăn, nô tỳ xem người làm thế nào. Mộng Phàm cố làm ra vẻ tức giận nói, nàng vốn là tính trẻ con, chỉ cần ở chung một chỗ với Nhất Thuần, tất cả lễ tiết toàn bộ vứt xuống sau ót. Nô tài lớn mật, sao dám nói như vậy? Người dùng đen mặt quát lên. Tiếng cười của Mộng Phàm đột nhiên ngừng lại, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Không sao đâu, không cần nghiêm túc như vậy. Chúng ta cùng nhau cười không phải rất tốt sao? Ở trong phòng ngươi có thể giống như nàng không cần câu nệ với ta. Nhẹ nhàng trấn an người hầu cũng không vì vậy mà tức giận. Người hầu liền cúi đầu không nói, trong ánh mắt đều là gợn sóng. Nhất thần quay đầu lại trấn an Mộng Phàm. Người ta chỉ mới nói như vậy ngươi đã sợ, nhưng sao lại không sợ ta? Giọng trêu chọc nâng cằm Mộng Phàm lên, sau đó bật cười hì hì. Mộng Phàm nhìn một cái, cố ý nhấc đầu thật cao, không nhìn Nhất Thuần. Nhất Thuần nhìn bộ dáng này của nàng, biết là đã không sao. Thuần Nhi vốn là như vậy, không chừng sẽ được lên trời. Long Tiêu bước vào cửa cười nói, cũng không cố ý trách tội. Ra mắt bệ hạ. Người dùng, Mộng Phàm quỳ xuống thi lễ. Không cần người lo. Nhất Thuần hôm nay tâm tình thật tốt, mở miệng phản bác. Long Tiêu phất tay một cái, người dùng cùng Mộng Phàm lần lượt đứng dậy. Ở trước mặt Nhất Thuần, hắn sẽ phối hợp làm người tốt. Được, được, không phải chuyện của trẫm. Long Tiêu hết mực cưng chiều cười nói. Bữa trưa muốn ăn cái gì? Nơi này không có cái gì ngon cả. Vừa nghĩ tới ăn cơm, Nhất Thuần liền bắt đầu khổ não. Mỗi ngày thật là nhạt nhẽo vô vị, mỗi ngày đều giống như nhau. Tùy tiện đi. Lông mày nhăn lên nhẹ nhàng nói một câu. Được rồi, tùy tiện dùng một chút. Ăn xong buổi chiều, trẫm dẫn nàng xuất cung đi chơi được không? Long Tiêu lòng đầy mong đợi nói. Không được rồi, ta có hẹn rồi. Nhất Thuần nhìn chằm chằm mặt thất vọng nói. Không cần suy nghĩ cũng biết là Nhất Thuần cố ý. Nàng hôm nay tựa như muốn cùng hắn so tài. Long Tiêu sao có thể không nhìn ra. Mặc cho nàng có làm gì, hắn cũng sẽ không nói gì. Nhất Thuần không nói gì đối với Long Tiêu, mà nói chính là sự hành hạ. Được rồi, vậy lần sau nhất định không thể cự tuyệt trẫm. Long Tiêu giọng nói giống như đứa trẻ, thiếu chút nữa khiến Ngươi Dung bên cạnh rớt mắt xuống. Mộng Phàm thì nhìn quen rồi, nàng ở trong lòng len lén cười. Thật tốt, lại trở về như trước rồi. Khi nàng nghe tin Nhất Thuần thiếu chút nữa cũng chết theo. May mắn là nàng không làm như vậy, nếu không làm sao có thể gặp lại chủ tử. Lần sau hãy tính. Nhất Thuần đơn giản trả lời, giọng nói cao ngạo. Được, chuẩn bị ăn chưa? Xoay người phân phó toàn bộ đi chuẩn bị. Bữa trưa kết thúc trong sự náo nhiệt. Nhất Thuần miễn cưỡng quay lại tẩm cung, trực tiếp bỏ lên giường. Chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Long Tiêu đuổi mọi người xuống, lặng lặng ngồi ở bên giường, khẽ vuốt nhẹ mỹ nhân, trong ánh mắt toát lên sự dịu dàng. Thuần Nhi, Thuần Nhi của ta. Long Tiêu nỉ non nói nhỏ, đứng dậy nhẹ nhàng rời đi. Bây giờ là giờ gì? Tỉnh dậy, Nhất Thuần yếu đuối ngồi dậy. Chủ tử, đã đến lúc ăn tối rồi. Mộng Phàm giọng cười nhạo tới bên giường. Người chủ tử này thường ngày rất thích ngủ, nếu không cũng sẽ ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. À, tại sao không ai gọi ta dậy? Chẳng phải hẹn nhau đi ngắm hồ sao? Nàng vội vàng rời giường, phản ứng vô cùng mãnh liệt, lại lảo đảo ngồi xuống. Người hầu Mộng Phàm vội vã tiến lên đỡ nàng. Chủ tử ngài không sao chứ? Mộng Phàm mặt mũi trắng bệch, người đâu chạy đi kêu ngự y đến. Gọi nàng trở lại, ta không sao. Nhìn Ngươi Dung chạy đi, Nhất Thuần gấp gáp, nàng không nghĩ là lại gặp phải chuyện này. Chủ tử, vẫn là nên xem một chút đi. Ô, Mộng Phàm vội khóc, trong một ngày nàng đã khóc thứ N lần rồi. Nhanh đi. Thành âm nhẹ nhàng từ trong miệng nàng nói ra không chút uy nghiêm. Mộng Phàm miễn cưỡng chạy đi kêu Ngươi Dung lại. Ai, Nhất Thuần thở dài, người ở đây đối với nàng cẩn thận quá mức rồi. Chỉ là thiếu máu nên choáng váng một chút thôi, chỉ là chuyện thường, lại làm hai người sợ đến như vậy. Thực sự là không nên. Không lâu lắm, Mộng Phàm mang theo Ngươi Dung trở về tẩm cung. Nhất Thuần đã sớm xuống giường sửa soạn xong hết chờ các nàng. Trong đình, ba người đứng song song nhìn ra giữa hồ. Thảm hà, mùa này nhìn đi nhìn lại chỉ có thể thấy cây khô héo. Mộng Phàm, thảm hà không thích hợp với muội. Muội nên giống như là đầu mùa hè non nớt, lúc nào cũng nhiệt tình tràn ngập ánh sáng. Nhất Thuần nói nhỏ càng giống như là đang giải thích cho chính mình. Chủ tử, hoa tàn thì mới có hoa nở. Không có thảm hà người đời như thế nào biết được lúc hoa nở mỹ lệ như thế nào. Mộng Phàm ánh mắt âu sầu lặng lặng nhìn chằm chằm mặt hồ. Hoa nở hoa tàn vốn là quy luật tự nhiên. Trở về đi thôi. Nhất Thuần nói xong xoay người. Nàng không hy vọng nhìn thấy cặp mắt âu sầu của Mộng Phàm. Nàng nên vĩnh viễn giống như tiểu thiên sứ không biết mệt mỏi, một chạy đi theo bên cạnh mình hỏi lung tung này kia, tràn đầy nhiệt tình ở trong cung. Chỉ khi chưa trưởng thành mới có thể vui vẻ một chút. Chủ tử, nán lại một chút được không? Mộc Phàm vẫn như cũ nhìn mặt hồ, nhất thần xoay người nhìn nàng. Hiện tại đứng trước nàng đã không còn là Mộc Phàm trước kia. Một trận mất mát ập vào lòng. Nhất thần không nói chuyện, ở trong đình ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, đôi môi hé mở. Ở nơi này cùng với Phong Diệp, Phiêu Linh, Vãn Thu mới biết, ngươi không phải là tất cả của đời ta. Bỗng nhiên quay đầu miễn cưỡng cười, bao nhiêu chuyện cũ tan vào trong gió. Nói thế nào yêu nhau cũng nhất định phải chia tay, tại sao lại để cho ta tin tưởng vào giấc mộng đó? Tình duyên đã mất khó giữ lại, ta ngẩng đầu nhìn trời nhớ tới người đã nói mãi yêu ta. Trong lòng cất giấu bao nhiêu yêu thương cùng nỗi buồn, muốn lần nữa cầm tay của người, người ấm áp sau khi lạnh lùng như gió thu, gặp lại cũng chỉ là trong mộng, nhìn người đi xa mãi. Thành âm nghe vào trong lòng càng thêm cực kỳ phiền muộn. Thiên tỷ tỷ, ca từ của tỷ luôn đặc biệt. Tiểu Lâm công chúa lên tiếng, nghe thấy cũng không thoát khỏi ưu sầu. Là rất rõ ràng chứ. Nhất thần trực tiếp thay nàng nói tiếp lời chưa nói. Ở cổ đại loại ca khúc này cũng chỉ thích hợp hát ở kỹ viện thôi. Thiên tỷ tỷ, người ta càng ngày càng thích tỷ rồi. Tiểu Lâm công chúa cười sang sảng lên giống như rất không để ý. Tham kiến công chúa. Người dùng Mộng Phàm quỳ xuống đất thi lễ. Các người là nô tài nhưng càng ngày càng kỳ cục rồi. Xem ra phải dạy dỗ lại một chút. Tiểu Lâm công chúa nhướng cao lông mày đanh đá nhìn hai người đang quỳ trên mặt đất. Sắc mặt cả hai xám lại như tro tàn. Ý công chúa là rất có thể hai người sẽ bị chỉnh. Mọi người nhìn thấy sắc mặt nàng cũng không rất tốt. Thật là tùy hứng. Công chúa, nếu đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy ta liền gọi ngươi là muội muội. Nhất thuần tự nhiên bình thản nói. Thật là tốt. Tiểu Lâm công chúa hiển nhiên bị cắn câu, hai mắt hưng phấn sáng lên. Như vậy công chúa tiểu muội thân ái. Nhất thuần tiến lên ôm cằm của nàng, ngọt ngào đối với nàng cười một tiếng. Ừ. Tiểu Lâm công chúa ánh mắt kích động, nhẹ giọng đáp lời. Muội không cần vì tỷ mà làm chuyện mình không thích. Nhất thuần tư thái nhẹ nhàng, giống tiểu nữ nhân đáng yêu, thoáng động chút tâm tư, nàng sẽ thần phục ở dưới chân người. Không có à? Trên gương mặt đáng yêu xuất hiện bộ dáng uất ức giống như tiểu oán phụ. Thế thì thật tốt. Nhất thuần buông nàng ra. Trong mắt tiểu Lâm công chúa xuất hiện sự thất vọng. Đứng lên đi. Tiểu công chúa đáng yêu của ta chẳng qua là đang đùa với các người một chút thôi. Nhất thuần bình thản nói. Câu chữ lại kiên quyết là không có chất vấn. Tiểu Lâm công chúa cũng phối hợp gật đầu. Tạ công chúa. Người dùng cùng Mộng Phàm thi lễ đứng dậy. Hai người mắt to mắt nhỏ trợn mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Công chúa tiểu muội cũng thích thảm hả? Nhất thuần hướng về phía Tiểu Lâm công chúa khẽ mỉm cười, xoay người hướng về phía hồ gần mấy bước. Không thích, cái này toàn là lá cây vụn khô héo, có cái gì để nhìn? Tiểu Lâm công chúa tiến lên tay Nhất thuần, nhẹ nhàng lay động giống như là chú mèo nhỏ đang làm nũng. Quả nhiên, trong lòng mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình về thẩm mỹ rất công bằng. Luôn cho là cảm nhận của mình là chính xác nhất. Nhưng sự thật thì sao? Nhất thuần đầu tiên là cười to rồi sau đó nói một câu ý vị sâu xa. Nghe xong lời của Nhất thuần, Tiểu Lâm công chúa ngây ngẩn cả người, kinh ngạc phát hiện mình cũng là một phần tử trong đó. Thiên tỷ tỷ ở chung một chỗ với tỷ, luôn có thể học được rất nhiều thứ. Tiểu Lâm công chúa ngửa đầu nhìn Nhất thuần nói thật. Thật ra thì cũng chỉ có một mình Nhất thuần mới có thể làm nàng biết được nhiều điều như vậy. Nàng giác ngộ ra. Chúng ta trở về đi thôi, nơi này phong cảnh thê lương. Là người công chúa bị lạnh, tội của tỷ lớn lắm. Tính tính toán toán, ngày không được bao lâu, liền bắt đầu tới mùa đông rồi. Gió lạnh xuyên qua vải vóc, bao lấy thân thể. Mấy người đứng ở trước hồ gió lạnh thổi, thật là một đám điên. Mới không phải như vậy. Tiểu Lâm công chúa nũng nịu nói. Sẽ không, vậy muội lưu lại đi, tỷ muốn đi về. Vừa nói liền rút tay bị Tiểu Lâm công chúa nắm, xoay người muốn rời đi. Thiên tỷ tỷ chờ muội. Thân thể nhỏ bé đảo mắt một cái đuổi theo Nhất thuần, một lần nữa làm cầm mọi người mém rớt xuống. Nhất thuần cười trộm, trực tiếp hướng tẩm cung đi tới. Thấy đám người kia càng ngày càng đi xa, bóng đen núp ở phía sau cây, chợt lóe lên rồi không thấy đâu. Cuộc sống sau đó ở trong cung nhìn ngoài mặt cũng giống như là thường ngày thật bình tĩnh. Thái hậu không có tới hỏi cái vấn đề kia nữa, thân thiết bình thản giống như hàng ngày, giống như chưa từng hỏi qua. Tiểu Lâm công chúa càng thêm hận, không cả ngày lẫn đêm kề cận Nhất thuần Nhất thuần phát hiện Tiểu Long công chúa luôn thích nhìn mình chằm chằm, nhất là thích nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Lúc này vô luận nói gì, nàng luôn nghiêm túc nghe. Nhất thuần cũng ngẩn người theo, nhưng chỉ cần tới buổi trưa, nàng liền hạ lệnh đuổi khách. Vào đông, khi ngủ trưa đều muốn Mộng Phàm đến. Không biết tại sao bây giờ Nhất thuần càng ngày càng sợ lạnh, ôm Mộng Phàm mới có thể an tâm đi vào giấc mộng. Người dùng luôn là tận tâm coi chừng họ. Trong cung Nhất thuần ngủ như thế này là bị cấm kỵ. Long Tiêu tất nhiên biết, cho nên liền cho người dùng cẩn thận hơn. Chủ tử các ngươi có ở đây không? Bên ngoài tẩm cung, thanh âm của Tiểu Lâm công chúa vang lên. Hiện tại cung Nhất thuần rất quen thuộc, nên luôn trực tiếp tiến vào bên trong thất. Hồi công chúa, chủ tử đang nghỉ ngơi. Người dùng vừa nói vừa ngăn ở trước mặt Tiểu công chúa. Đẩy tớ lớn mật lại dám cản đường, tránh ra. Tiểu Lâm công chúa tức giận đằng đằng trách cứ. Nếu đổi thành Kỳ Tha, nàng đã sớm đánh rồi. Tiểu công chúa biết Nhất thuần đối với đầy tớ luôn che chở chăm bề. Nàng cũng không muốn bởi vì một tên đầy tớ mà giữa các nàng xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Công chúa ngài không thể đi vào, chủ tử đang nghỉ ngơi. Người dùng quỳ gối xuống trước mặt nàng lớn tiếng van xin. Trong lòng đã sớm sợ đến run cầm cập, càng hy vọng hiện tại người trên giường có thể tỉnh lại. Tiểu Lâm công chúa đầu ngón tay vung lên, phía sau hai ba nô tỳ xông lên liền đem người quỳ trên mặt đất vứt qua một bên. Tiểu Lâm công chúa nghênh ngang đi vào trong nội thất. Nghe được bên ngoài có tiếng huyên náo, Nhất thuần từ trong giấc mộng tỉnh lại, cùng miễn cưỡng mở hai mắt ra. Tiểu Lâm công chúa khuôn mặt tươi cười vui vẻ, trong nháy mắt cứng còng, đứng ở trước giường không nhúc nhích. Trên giường, Nhất thuần bò trên thân thể nhỏ của Mộng Phàm, có chút mê man nhìn Tiểu Lâm công chúa cứng còng bên giường, sau đó chậm rãi ngủ tiếp, thuận tiện giúp Mộng Phàm đắp chăn. Tất cả đều bị Tiểu Lâm công chúa nhìn thấy. Công chúa, tiểu muội thân ái vào lúc này không phải nên ở cạnh tướng công sao? Nhất thuần nói đùa, cô gái ngủ cùng giường nên rất bình thường mới đúng. Tất cả vẫn tự nhiên nhìn Tiểu Lâm công chúa thấy hai người trên giường thì đã hận không thể giết chết Mộng Phàm. Nhìn Nhất thuần dịu dàng vì Mộng Phàm đắp chăn thì lòng đầy lửa giận thiêu đốt. Ta hận ngươi. Tiểu Lâm công chúa thanh âm như trời gầm vang dội khắp phòng, lần nữa thét lên rồi chạy ra ngoài. Nhất thuần ngơ ngác đứng trước giường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhức đầu day day huyệt thái dương. Người dùng đi vào, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn nữa. Nhất thuần liền thấy má phải nàng in rõ năm dấu tay, tiến lên nắm cằm của nàng, đau lòng khẽ vuốt. Đau không? Không đau. Người dùng mặt đỏ đến tận cổ. Nàng là người biết phân trái phải, chủ tử đối với mình tốt như vậy càng không thể lên mũi lên mặt. Người đâu? Nhanh đi lấy đá. Nhất thuần vội vàng kêu người, lại bị ngươi dung che miệng lại, chớ nên làm kinh động mọi người. Thế nào? Nhất thuần càng cảm thấy kỳ quái. Mộng Phàm, ngươi mau dậy đi. Ngươi dùng lớn tiếng hướng Mộng Phàm hô lên. Nhất thuần mới ý thức được Mộng Phàm vẫn còn ở trên long sàng, mới phát hiện ngươi dùng thật tỉ mỉ. Làm sao vậy? Mộng Phàm ngồi dậy xoa xoa ánh mắt nhập nhèm. Người đâu? Nhanh đi lấy chút đá. Nhất thuần lúc này mới kêu người vào đi lấy đá. Nhất thuần đỡ nàng ngồi ghế, lấy khăn lông bọc đá lại, nhẹ nhàng phủ trên má phải nàng. Ừ. Người dùng cảm thấy đau rên rỉ nhẹ. Ta biết người rất đau, kêu ra liền hết đau. Chẳng lẽ là do tiểu công chúa làm? Nhất thuần nói với nàng giống như đang dỗ tiểu hải tử, phân tán sự chú ý của nàng. Người dùng nhìn Nhất thuần đang xoay vòng vòng, trong lòng không khỏi vui vẻ ngọt ngào. Bị ai vây đánh vậy? Mộng Phàm đi lên trước, thấy vết thương trên mặt Ngươi Dung, kinh ngạc hỏi. Mới vừa rồi Tiểu Long công chúa đã tới. Nhất thuần rất bình thản mà nói. Cái gì? Mộng Phàm liền tỉnh táo, hai chân mềm nhũn té quỵ xuống đất. Nhìn muội sợ đến vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Nhất thuần cười khổ, không biết tận cùng là xảy ra chuyện gì. Các người đi xuống trước đi. Người dùng bảo tất cả thị nữ lui ra, lo lắng nhìn Nhất thuần. Chủ tử, trong cung cho dù là tỉ muội thân thiết đều không cho phép ngủ cùng giường với nhau. Người dùng cúi đầu nói nhỏ. Nhất thuần chỉ có thể ở trong lòng toát mồ hôi, không nghĩ tới tư tưởng của đám người cổ đại lại xấu xa như thế. Không, là tư tưởng của đám người trong cung xấu xa. Giờ mới hiểu được tại sao Tiểu Long công chúa lại tức giận như vậy rồi. Mình nghĩ thành. Ai, nói thật, nàng cũng không có cái loại ham mê đó. Lại nói tiếp, Long Tiêu cũng biết chuyện này. Vậy hắn tại sao lại còn muốn ta dính vào đây? Bởi vì yêu sao? Vậy tại sao còn phải đối tốt với nữ nhân khác? Nhất Thuần lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm về Long Tiêu nữa. Chủ tử, làm thế nào bây giờ? Mộ Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt kinh sợ nhìn Nhất Thuần. Hắc hắc, Nhất Thuần nín cười. Nàng không cảm thấy như thế nào, thật nhẹ nhõm. Hơn nữa, việc này có vẻ rất thú vị. Chủ tử, ngài bây giờ còn cười được sao? Mộ Phàm bị vị chủ tử này làm cho tức chết. Nếu tiểu công chúa nói với Thái Hậu, không chỉ có một mình Nhất Thuần bị đầy vào lãnh cung, bọn tiểu nô tài như các nàng chẳng phải đều phải dọn đi. Mộ Phàm, người trước đi hỏi thăm một chút xem tiểu công chúa hiện giờ ở nơi nào, nhanh đi. Thấy hai người khẩn trương như thế, Nhất Thuần cũng biết chuyện này tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết. Nhất Thuần không có nói đùa, nghiêm túc phân phó. Dạ, Mộ Phàm vội vã chạy đi. Đừng nóng vội, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, an tâm lo vết thương đi, biết không? Nhất Thuần nói nhỏ trấn an Ngươi Dung, nhìn gò má nàng, dấu đỏ có giảm hay không? Ừ, Ngươi Dung nghiêm túc gật đầu một cái. Cũng không lâu lắm, Mộ Phàm thở hổn hển chạy vào. Chủ tử, Tiểu Lâm công chúa trực tiếp trở về phủ thừa tướng rồi. Tốt, đối với nàng gật đầu một cái, xoay người đi tới cửa thét lên. Người đâu? Thiên cô nương. Một đám thị nữ quỳ xuống đất thi lễ. Đi tìm ngự y viện, lấy thuốc tiêu sưng đưa tới cho Ngươi Dung thoa lên. Chiếu cố Ngươi Dung thật tốt, không nên để nàng làm việc biết không? Nhất Thuần phân phó. Nô tỳ tuân lệnh. Một đám thị nữ nhận lệnh rồi ai bận việc người nấy. Chờ ta trở lại. Nhất Thuần đối với Ngươi Dung nháy nháy mắt, mang Mộng Phàm chạy thẳng tới phủ thừa tướng. Ngươi Dung ngơ ngác ngồi ở trên ghế, trái tim không ngừng đập cuồng loạn. Ngươi Dung tỷ, ngài thật đúng là có phúc khí tốt nha. Thiên cô nương đối với ngài thật tốt, chúng ta chưa từng có mệnh tốt như vậy đâu. Tiểu thị nữ đánh bạo nói. Đúng nha, đúng nha. Một thị nữ bên cạnh phụ họa, ánh mắt hâm mộ nhìn Ngươi Dung. Thật hận mình không dãy tức. Ở trong cung không có người nô tài nào có thể được loại đãi ngộ này. Ngươi Dung quả thật giống như là nửa chủ tử rồi. Chủ tử đối đãi các người không được tốt sao? Ở đây nói luyên huyên, cẩn thận da của các người. Ngươi Dung thanh âm lạnh lùng cảnh cáo, nàng làm sao có thể không biết Nhất Thuần đối tốt với nàng, nhưng so ra vẫn còn kém so với Mộng Phàm, thậm chí trong thoáng qua một tia lạnh lùng. Vừa nghe thấy nàng nói như thế, tiểu thị nữ ở cửa toàn bộ không lên tiếng, chỉ có thể len lén trừng mắt nhìn Ngươi Dung, trong lòng càng thêm hận không làm cho nàng lập tức chết. Ở phủ thừa tướng, Tiểu Long công chúa giống như một đóa hoa thiếu nước, cả người ỉu xìu ở trong kiệu. Không cho phép, không cho phép, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Chợt lớn tiếng hét to, bọn thị nữ dĩ nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, khẩn trương nhìn chằm chằm cỗ kiệu. Nhớ lại lần đầu tiên, gặp ở bên hồ bị ánh mắt thân thiết nhìn chăm chú. Từ một khắc đó, nàng liền luân hãm, cho dù mẫu hậu của mình cũng chưa từng nhìn mình chăm chú như vậy. Chân thành, không một tia tạp chất. Khi nàng thấy hai người ở trên giường thì lòng của nàng giống như bị kim đâm vào, đau không thể hô hấp. Nàng sẽ không để như thế. Cái tên nô tài chết tiệt kia, à có tư cách gì được thiên tỷ tỷ che chở? Thiên Nhất Thuần chỉ có thể cùng hoàng huynh và tiểu công chúa nàng thôi. Thiên tỷ tỷ vĩnh viễn chỉ có tiểu công chúa nàng là muội muội. Bên tai lại vang lên tiếng kêu thân thiết của Nhất Thuần. Công chúa tiểu muội thân ái. Tiểu Lâm công chúa nhắm chặt hai mắt. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ngoại trừ mình ra được phép đến gần Nhất Thuần. Tuyệt không cho phép. Nhất Thuần mang theo Mộng Phàm chạy thẳng tới phủ thừa tướng. Tiểu Lâm công chúa trực tiếp trở về phủ, không nói với bất kỳ người nào khác. Xem ra nàng cũng không muốn đem ta bán đi. Như vậy tất cả đều có hy vọng. Mình thì như thế nào cũng không sao cả, nhưng sẽ liên lụy Mộng Phàm. Trong cung này trừ Long Tiêu ra, Nhất Thuần không có nhiều bằng hữu. Nàng thật lòng hy vọng các nàng có thể sống tốt. Ngẩng đầu lên nhìn lại, bầu trời bên ngoài cung là bầu trời bao la. Chủ tử, người nói tiểu công chúa có thể hay không? Mộ Phàm lo lắng đối với Nhất Thuần nói, nhưng lại không có can đảm nói hết. Nàng không phải là không biết vị tiểu công chúa kia điêu ngoa lợi hại như thế nào. Ban đầu Minh công chúa cùng Tiểu Lâm công chúa giành Lý Hưu Văn gây ra biết bao nhiêu là chuyện, nhưng vẫn không thể tách rời ra. Kết quả Minh công chúa phải chết. Hoàng thất đối với bên ngoài tuyên bố là bị bệnh. Ai lại không biết có liên quan đến Tiểu Lâm công chúa? Thì như thế nào? Nhìn xem muội sợ kìa. Nhất Thuần cố ý buông tha trêu chọc nàng. Nàng không phải là không lo lắng. Người của hoàng thất từ trước đến nay đều không có nhân tình. Nếu về sau nàng dùng việc này để đòi thỏa hiệp với mình, nên đối phó thế nào đây? hy vọng tiểu công chúa có thể nói chuyện một cách bình thường như mọi ngày. Mộng Phàm tự nói, tin tưởng ta, sẽ không ra chuyện gì. Bằng không tiểu công chúa thế nào lại không có đi tìm Thái hậu mà trực tiếp về phủ. Nàng cũng không hy vọng chúng ta gặp chuyện không may đấy. Nhìn người bên cạnh ngàn vạn suy nghĩ, lông mày nhăn lên hiện rõ trên khuôn mặt, Nhất Thuần hết sức an ủi. Dạ, Mộng Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Nhất Thuần cười cười. Nhìn Mộng Phàm miễn cưỡng tươi cười, Nhất Thuần thiếu chút nữa cười to lên. Xem muội này, khóc không ra khóc, cười không ra cười, khó coi chết đi được. Ghét bỏ ta khó coi, tìm nô tài đẹp mắt mà xem đi. Mộng Phàm nhanh mồm nhanh miệng phản bác. À, ta thế nào? Nhất Thuần càng nghe càng cảm thấy mùi như là tiểu tức phụ đang ghen vậy. Nhất Thuần dáng vẻ trầm tư nói. Chủ tử, ngài lại trêu cợt người ta. Mộng Phàm kháng nghị, hiển nhiên đối với sự trêu cợt của Nhất Thuần đã được miễn dịch. Chuyện gì xảy ra đây? Nhất Thuần không lý giải được bộ dạng đó. Chủ tử, có chuyện gì xảy ra? Mộng Phàm cho là chủ tử đang suy nghĩ đến chuyện của Tiểu Lâm công chúa rồi. Cắn chặt như dây cung. Đúng là, người thật giống như là cá đỗ phụ. Bình thường sao không thấy muội đỏ mặt? Nhất Thuần dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, cẩn thận nhìn mặt Mộng Phàm nghiên cứu. Chủ tử, người được lắm. Mộng Phàm âm thầm, nhất nhất phun ra mấy chữ này. Biết lại bị trêu rồi, Mộng Phàm trong lòng lại vui vẻ lắm. Nàng hiểu Nhất Thuần tại sao ở nơi này nhẹ nhàng như vậy. Nàng là lo lắng cho mình. Công chúa, đến rồi. Cỗ kiệu hảo hoa dừng lại ở phủ thừa tướng. Phỏ mã đã trở về phủ rồi sao? Tiểu Lâm công chúa ưu nhã, kiểu nhìn quản gia quỳ trên mặt đất nghênh tiếp hỏi. Hồi công chúa đã về, phò mã đã về. Quản gia toát mồ hôi lạnh, cả lăm nói, quay đầu hướng nô tài sau lưng nháy mắt. Quản gia mở ám, trùng hợp bị Tiểu Lâm công chúa thấy, gương mặt vui vẻ trong giây lát thay đổi, gió mạnh lại vọt vào. Công chúa, ngài chậm một chút, cẩn thận ngã đấy. Quản gia vừa lau mồ hôi chạy vào phía trong viện. Các người cút xa một chút cho ta, nô tài đáng chết. Tiểu Lâm công chúa mắng, bước chân không có ý dừng lại, ngược lại càng nhanh hơn. Nàng lấy trực giác của nữ nhân khẳng định, tướng công nàng khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Từ nhà chính chạy đến đá văn cửa phòng của tiểu thiếp ra, nhưng không phát hiện bóng dáng Lý Hưu Văn đâu. Tiểu Lâm công chúa lại hướng thiên viện chạy đi. Đi theo sau nàng là một đám thị nữ. Cửa thiên viện có mấy đóa vừa được hái xuống không lâu lại bị tiểu hoa khi dễ, vứt bỏ trên mặt đất. Cửa phòng đóng chặt lại. Tiểu Lâm công chúa bởi vì tức giận đúng nha đều toàn thân run rẩy, lúc này không một người nào dám nói câu gì. Một cước đá văng cửa phòng ra, thấy một nam một nữ quần áo không chỉnh tề kinh hoàng nhìn nàng. Lâm Nhi, tại sao ngươi lại trở về? Lý Hưu Văn không thể tin được, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Lâm công chúa, giống như là tự nói. Đúng nha, nếu ta không trở lại cũng sẽ không phá hư chuyện tốt của các ngươi. Sự ngây thơ của Tiểu Lâm công chúa bởi vì tức giận mà vặn vẹo kinh khủng. Tiểu Lâm công chúa cười điên cuồng hướng về phía cô gái trước giường đi tới. Cô gái cũng khiếp đảm, không dám nhìn thẳng nàng. Các người đều muốn phản bội ta, bỏ lại ta ư? Một canh giờ bắt gặp Nhất Thuần cùng thị nữ ngủ cùng giường. Bây giờ lại bắt gặp tướng công đang làm chuyện tốt. Tại sao tất cả mọi người đều đối với ta như vậy? Tại sao? Bởi vì ngươi căn bản không đáng để yêu. Cô gái không khống chế được trả lời. Vậy sao? Tiểu Lâm công chúa điên cuồng cười. Chợt gạt đao hướng cô gái lên. Trong phút chốc máu tươi theo chuôi đao chậm rãi nhỏ xuống. Không! Lý Hưu Văn đau đớn la lên. Tình cảnh như thế hắn cả đời này không thể quên được. Một tiếng kêu thống thiết. Một tiếng cười điên cuồng. Nô tài đứng gần ở cửa bên ngoài phòng không một ai dám bước lên. Quản gia đầu nhanh chóng đầy mồ hôi. Ở ngoài phòng không ngừng dạo bước. Thị vệ gác cửa chạy tới nói nhỏ bên tai quản gia. Lại nghe quản gia nói. Mau mau mời vào đi thôi. Một lúc sau, Thiên Nhất Thuần chạy tới, quản gia quỳ xuống đất. Nô tài ra mắt Thiên cô nương. Công chúa bọn họ trong phòng, ngài nhanh đi xem một chút đi. Thiên Nhất Thuần, cái tên này, công chúa ngày ngày đều dắt trong khóe miệng, đến Thái hậu cũng không được như vậy. Biết chắc họ quan hệ không tầm thường, tình huống như thế cũng chỉ có nàng có thể giải quyết thôi. Nghe được bên trong có tiếng vang, Nhất Thuần trực giác biết đã xảy ra chuyện gì, đẩy cửa vào nhà. Trên đất là một mảng máu đỏ tươi đập vào mi mắt. Tầm Nhất Thuần kinh sợ, đi chân đất khẽ run toàn thân, cùng với giọng cười điên cuồng của Tiểu Lâm công chúa, còn có Lý Hưu Văn đau lòng đến sắp chết. Quả ra, mau gọi ngự y, phản ứng đầu tiên của Nhất Thuần là cứu người, dù là lỗi gì sinh mệnh cũng đều là do trời định. Tiểu Long công chúa chợt dừng tiếng cười, ánh mắt không thể tin được nhìn Nhất Thuần. Tại sao? Thiên tỷ tỷ, tại sao lại muốn cứu cô ta? Tại sao muốn cứu loại hồ ly tinh này? Tại sao? Ngay sau đó nước mắt liền chảy xuống mặt. Không đợi Nhất Thuần trả lời, liền nghe được câu không cần. Cô gái kiên trì bỏ dậy, dùng sức rút đao ra, máu tươi theo đó chảy xuống, thê thảm thở nhẹ. Không thể phủ nhận việc ta hận ngươi. Hận ngươi mềm yếu. Ta muốn dùng cách thê thảm nhất để cho ngươi mất đi ta. Ta bắt các ngươi từng đêm phải nhớ đến ta. Công chúa thì thế nào? Cả đời cũng đừng mơ chiếm được tình yêu của hắn. Cô gái tức giận, chỉ vào Lý Hưu Văn cùng Tiểu Lâm công chúa, nói xong liền té xuống đất ngất đi. Nhất Thuần lấy ánh mắt của người hiện đại quan sát. Lý Hưu Văn là kẻ hèn yếu. Hắn không có dũng khí cưới cô gái hắn yêu. Ngay cả tuyên bố với người khác cũng không có dũng khí. Thử hỏi một người như vậy có đáng để cho người ta yêu không? Nhất Thuần không biết, ở thời đại này có mấy người dám tranh thủ. Bọn họ chỉ biết đưa tay hướng chủ nhân xin ăn, van xin người khác ban cho. Tình cảm cũng giống như thế, loại người hèn mọn. Kẻ đáng chết, hắn là của ta. Người nhất định phải chết, nhất định phải chết. Tiểu Long công chúa ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm cô gái trên mặt đất. Có lẽ đã dùng hết hơi sức nên toàn thân nàng đều run rẩy. Đối mặt với hình ảnh đầy máu tanh như vậy, có lẽ nàng sợ. Nếu không phải là sợ thì lòng của vị công chúa này không biết còn đáng sợ đến cỡ nào. Nhất Thuần hít sâu một hơi, nàng thật không dám nghĩ tới. Ngự y chưa tới sao? Nhanh lên một chút. Nhất Thuần tiến lên vừa kiểm tra hơi thở của cô gái vừa hô to. Quản gia mang ngự y xông tới, thấy tình cảnh trong nhà sợ đến nói không ra lời. Nhưng nhìn lại vẻ mặt của mọi người lập tức hồi hồn trở lại kiểm tra vết thương của cô gái. Nhất định phải sống. Nhất Thuần uy nghiêm hạ lệnh, giọng điệu kiên định. Tại sao? Tại sao? Tiểu Long công chúa không thể hiểu nhìn Thiên Nhất Thuần, thống khổ lắc đầu, nước mắt uất ức tràn ra. Nhất Thuần tiến lên nhẹ ôm nàng vào ngực, giơ tay mơn trớn gương mặt. Tay dính đầy nước trong suốt, sáng long lanh chảy qua lòng bàn tay rơi xuống dưới đất. Tiểu muội thân ái, bình tĩnh lại, muội mệt rồi, đi nghỉ ngơi một chút có được không? Tỷ tỷ ở nơi này, muội nghỉ ngơi một chút đi. Tại sao? Tại sao? Trong miệng mặc dù vẫn không dừng lại nhưng thanh âm đã từ từ nhẹ lại. Không tại sao cả, đây chính là cơn ác mộng trong tình yêu, nên đừng sợ đau đớn. Nhất Thuần thở dài, yêu một người thực sự rất đau, nàng cảm nhận được. Nàng làm như vậy cũng là vì tiểu công chúa, một người có thể cùng một người giành sẽ có hy vọng, một người muốn cùng một người chết đi tranh giành vĩnh viễn cũng sẽ không có hy vọng. Người chết đi thường lưu lại cho người sống những gì tốt đẹp nhất khi họ nhớ lại. Không có người nào có thể thắng được, lại càng không có ai có thể làm phai mờ. Nếu nàng là nữ tử này, cũng sẽ lựa chọn cách trả thù này. Người đã qua đời, người còn sống vĩnh viễn sẽ đau lòng sầu não. Đem Tiểu Lâm công chúa đưa vào phòng ngủ, sai người nấu thuốc an thần cho nàng uống. Nhìn nàng ngủ say mới chậm rãi lui ra ngoài. Trong thiên viện đang bận việc chữa trị, mặc dù thế nào cũng phải cứu sống được nàng ta, nhưng ngộ nhỡ không cứu sống được thì phải làm thế nào? Cô gái dám yêu dám hận như vậy, Nhất Thuần hết sức hâm mộ nàng. Đáng tiếc, nàng yêu sai người. Quốc sư Lữ Hưu Văn là một thừa tướng tốt, nhưng ở trên mặt tình cảm, hắn lại không làm được một nam nhân tốt. Di chuyển bước chân, Mộng Phàm an tĩnh theo ở phía sau. Nhất Thuần không tự chủ hướng thiên viện đi tới. Trong thiên viện, Lý Hưu Văn đứng trước mấy chậu hoa cúc nhẹ nhàng khóc thút thít. Hoa cúc bị hắn bóp nát trong tay, giống như cùng hắn khóc. Nhất Thuần đứng lặng lặng ở chỗ không xa nhìn. Lý Hưu Văn thực sự vừa có dung mạo, tài hoa hơn người, làm đông đảo các cô gái đều say mê. Nhưng đối mặt với Hoàng Thất lại hèn yếu đáng thương. Trước mặt Hoàng Thất, bình thường phải trăm tính ngàn tính, phải bỏ cả tôn nghiêm, nói gì đến tình cảm. Nhất Thuần thấy mình thật may mắn. Chậm rãi đi lên trước hỏi. Người yêu nàng sao? Nhất Thuần dĩ nhiên không phải hỏi về Lâm Nhi. Nàng muốn giúp bọn họ không thực sự không có sức. Chợt bị quấy giày, Lý Hưu Văn sửng sốt, sau đó cúi đầu nói. Lúc ta mới tới Ân Quốc, tiền tài đều dùng hết, chết ngất trên đường. Khi tỉnh lại, được người trong thôn cô ấy cứu. Nàng gọi là Kim Liên, cùng cha già sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống trôi qua vốn không dư giả, lại tốt bụng cứu ta, mang ta về cho ăn. Đường đường là nam nhi làm sao có thể để một nữ tử nuôi. Ta liền bắt đầu vẽ tranh kiếm tiền. Chúng ta cùng nhau sống như một nhà vui vẻ, vô câu vô thúc. Đó là đoạn thời gian vui sướng nhất của ta. Nói tới chỗ này, mặt Lý Hưu Văn nở một nụ cười, trong ánh mắt đầy nhu tình. Sau đó nghe nói Ân Quốc mở khoa thi, ta liền từ nhà Kim Liên chạy tới Đế Đô. Không nghĩ tới lại đậu đệ nhị cấp, liền sai người cầm tiền đưa cho Kim Liên vì đã cưu mang ta. Nhưng người trở về báo nàng cự tuyệt không lấy. Ta liền tự mình đi đưa, mới nghe được người trong thôn bàn tán về nàng. Lúc ấy ta tức giận lắm, cho nên liền đáp ứng lấy Kim Liên làm vợ. Thật ra thì nếu không có thôn dân nói bóng nói gió, ta cũng đã quyết định lấy nàng làm vợ. Nhưng có ai biết được, ta ngay cả khả năng cưới nàng cũng không có. Một nữ tử đem một nam nhân xa lạ mang về nhà, đây là chuyện không thể chấp nhận được ở trong cổ đại này. Nhưng Kim Liên lại mạo hiểm không để ý tới thành kiến thế tục cứu người. Có thể thấy được nàng không tầm thường, Nhất Thuần cảm thán. Lý Văn Hưu tiếp tục nói, ta cả đời gặp được cô ấy, thật là phúc đức ba đời. Nhưng lại không thể cho nàng hạnh phúc, ta thật đáng chết. Tại sao ngươi lại không cự tuyệt Thái Hậu về việc gả công chúa cho ngươi? Ngươi hiện tại không chỉ làm hại một nữ nhân mà là hai. Do không kiên định mà dao động, hại cả hai. Nhất Thuần châm vào chỗ đau của Lý Hưu Văn. Cự tuyệt ư? Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều có thể kiên quyết như thiên cô nương sao? Khi một người bị người ta nắm được nhược điểm, ngay cả chết cũng không được, chỉ còn cách là mặc cho người khác bố trí. Lý Hưu Văn tự giễu cười nói, ta cũng không có kiên quyết gì, chỉ là lúc đối mặt với cường thế sẽ không e sợ mà phản kháng lại. Những thứ này làm nàng vừa yêu vừa hận cổ nhân, tư tưởng phong kiến lâu dài đã sớm ngấm vào máu của bọn họ. Đường đường một nước hiện đại cũng trốn không thoát khỏi gông xiềng phong kiến, mà hắn lại là một cổ nhân. Nghe Nhất Thuần nói vậy, hắn hóa đá tại chỗ. Tại sao nữ tử này luôn có thể phá tan sương mù trong lòng hắn? Do mình mẫn cảm quá hay sao? Lưu Hưu Văn cứng còng thân thể, nhưng rất nhanh sau đó liền mất tự nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô nương còn nhỏ này, như muốn nhìn ra đến tột cùng như thế nào. Vậy ngươi bây giờ tính thế nào? Bỏ công chúa hiển nhiên không thể nào, khiến Kim Liên cô nương có thể làm tiểu thiếp không bao giờ được ngóc đầu lên. Ngươi nhẫn tâm thế sao? Đối với một người đàn ông không quả quyết, Nhất Thuần cũng sẽ không lưu tình. Ở nơi này cũng chỉ có thiên cô nương mới có thể giữ được tính mạng của Kim Liên. Lý Hưu Văn sau khi do dự một chút mới chậm rãi nói. Thật không biết ngươi có cái gì đáng để cho họ yêu. Nhất Thuần lớn tiếng cười nhạo, hắn cuối cùng vẫn là muốn ủy khuất cầu toàn. Những lời này tuyệt đối không thể để Long Tiêu nghe được, nếu không hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho thần tử tạo phản như ngươi đâu. Đối với ta mà nói, đây đã là biện pháp tốt nhất rồi. Lý Hưu Văn hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đã không tức giận vì bị Nhất Thuần cười nhạo, bởi vì hắn cảm thấy Nhất Thuần nói rất đúng, hắn căn bản không đáng để cho họ yêu. Ta không thể bảo đảm tính mạng của nàng, người đường đường là thừa tướng cũng không đảm bảo được vậy. Vậy một cô gái nho nhỏ như ta thì làm thế nào đảm bảo được? Nhất Thuần không chút khách khí hỏi ngược lại. Thiên cô nương, ngài không phải là người của nơi này, dung mạo như vậy, tài hoa như vậy, tư tưởng như vậy, những loại đặc thù này đều không phải là của một cô nương mười mấy tuổi ở đây cần có. Đối với một cô gái trước mặt này, Lý Hưu Văn khẳng định nàng nhất định ta phải tới sẽ giúp hắn. Nhưng hắn cũng muốn xác nhận nàng rốt cuộc là ai, nàng đến tột cùng có bao nhiêu thực lực. Đúng vậy, ta không phải là người nơi này. Thật ra thì ta cũng vậy, không rõ tại sao ta phải tới nơi này. Cuộc sống của ta ở một quốc gia tự do, giữa người với người đối đãi công bằng, càng không có cách nói nam tôn nữ ti, tự do yêu đương, chế độ một vợ một chồng là nơi lý tưởng. Nhưng ta không có cách nào trở về được. Nhất Thuần cũng không biết tại sao lại nói nhiều với hắn như vậy. Có thể là do nàng đã đè nén quá lâu. Thật sự là đất nước lý tưởng làm cho người ta hoài nghi nó có tồn tại hay không. Lý Hưu Văn nhẹ lay động. Nhất Thuần cười khẽ xoay người rời đi. Tiểu Lâm công chúa hôm nay nhất định sẽ không tỉnh. Kim Liên bây giờ đã an toàn, nàng cũng cần phải trở về. Đối với nàng bây giờ trở về là một vấn đề khó khăn. Quản gia ân cần dẫn đường đưa Nhất Thuần cùng Mộng Phàm rời phủ. Không yên lòng, chợt ngẩng đầu lên, trước mắt hiện lên vẻ mặt khẩn trương của Long Tiêu. Hắn ngồi trên một con tuấn mã, phía sau là một đoàn ngựa lồng lộn hùng dũng chiếm hơn phân nửa con phố. Tại sao không tìm người hộ tống? Long Tiêu xuống ngựa kéo nàng vào ngực, dịu dàng trách cứ. Không phải ngươi đã đến rồi sao? Nhất Thuần đối với hắn

cho là nàng tự nguyện ăn vào, trong lòng cười lên. Đuổi thị nữ ra, Long Tiêu không kiềm chế được, khẽ hôn phía dưới người nàng, không có ý định bỏ qua một tấc thịt trắng nõn nà. Nụ hôn cạn từ từ xâm nhập, đưa tới phía dưới người nàng liền tiếng rên rỉ. Hai người bị cấm dục lâu như vậy, núi lửa ở trong mắt bộc phát càng không thể dập được. Bên trong màng phù dung, không biết là ai muốn cho, còn ai muốn nhận nhiều hơn. Ngày thứ hai tỉnh lại đã gần đến buổi trưa, toàn thân đều đau đớn, Nhất Thuần kiên trì rời giường chạy thẳng đến phủ thừa tướng. Tại sao không gọi ta dậy? Trên đường Nhất Thuần vừa đi vừa trách cứ Ngươi Dung, vốn là muốn dẫn Mộng Phàm cùng đi, nhưng lúc rời giường Nhất Thuần lại không thấy Mộng Phàm đâu, cũng không còn thời gian trì hoãn, liền kêu Ngươi Dung cùng đi. Người tối qua rất khuya mới ngủ, làm sao có thể nhẫn tâm gọi người dậy? Ngươi Dung phản bác. Làm ngươi đau lòng rồi. Ai, cũng đã muộn. Nhất Thuần trong lòng lo lắng, cho nên đã sớm quên hết xấu hổ. Nàng sợ Tiểu Long công chúa dậy sớm, phủ thừa tướng sẽ lại gặp kiếp nạn. Tiểu tử này sợ bị người trong cung gièm pha, nên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những ai biết chuyện này. Ai, hy vọng có thể đến kịp. Chủ tử có chuyện gì sao? Ngươi Dung nhìn ra Nhất Thuần có tâm sự liền hỏi. Chúng ta bây giờ là đi cứu người. Ây, Nhất Thuần giải thích đơn giản. Ngươi Dung cũng không còn hỏi nhiều nữa, nhô đầu ra nói. Nhanh lên một chút, cô nương muốn đến kịp giờ. Dạ, thị vệ nâng roi ngựa lên, tiếng vàng bao phủ ở trong đường phố náo nhiệt. Nhất Thuần ở trong phủ thừa tướng chạy thẳng một đường không gặp trở ngại gì. Nàng chạy thẳng tới bên trong thiên viện. Lý Hưu Văn còn chưa hạ triều. Viện trống trải thấy Nhất Thuần nhìn không thoải mái, không kịp nghĩ nhiều, liền đẩy cửa đi vào. Trong nhà có thị nữ mười mấy tuổi hầu hạ, Kim Liên còn đang ngủ, hô hấp đều đều đã thoát khỏi nguy hiểm. Tiểu công chúa đã tới chưa? Nhất Thuần hỏi. Phía sau quản gia nói tới. Từ lúc thiên cô nương trở về đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ừ, bệnh tình của cô nương kia như thế nào? Nhất Thuần muốn lập tức mang Kim Liên đi. Ngự y nói chỉ cần dưỡng vết thương cho tốt, không có ảnh hưởng đến nội tạng, không có gì đáng ngại đâu. Quản gia nói. Ừ, lập tức chuẩn bị ngay. Ta muốn mang cô nương ấy đi. Chủ tử đã phân phó, thiên cô nương có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Quản gia bắt đầu bận rộn chỉ huy. Một lát sau Kim Liên liền được an toàn đưa lên xe. Đi ra ngoại thành đi. Nhất Thuần phân phó. Dạ. Ngươi Dung tuy không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngươi Dung hiện tại có nơi nào an toàn nhất không? Vị này gọi là Kim Liên, là tiểu thiếp của Lưu Văn Hưu. Nhất Thuần đơn giản giới thiệu. Ngươi Dung cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, cũng nên không cần nàng giải thích nhiều. Chủ tử, đối với nàng chỉ có hoàng cung mới là nơi an toàn nhất. Ngươi Dung trầm mặc, trừ phi nàng có thể bay cao bay xa chạy, nếu không chỗ an toàn nhất chính là ân quốc này, chỉ có thể là hoàng cung thôi. Nhất Thuần cũng nghĩ như vậy, bây giờ để cho nàng cao bay xa chạy là không thể nào, bị thương như vậy có hơi bất tiện sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt nơi có thể đi cũng chỉ là hoàng cung thôi. Tường Ninh Cung. Muôn tàu Thái Hậu, thiên cô nương cầu kiến. Lão Câu Công quỳ xuống đất bẩm báo. Mau truyền vào đi. Thái hậu trong lòng cao hứng, nàng cảm thấy Nhất Thuần lần này tới có thể cho nàng một đáp án chính xác rồi. Thiên Nhất Thuần ra mắt Thái hậu, Thái hậu cát tường. Nhất Thuần quỳ xuống thi lễ, sớm đã được Thái hậu kéo lên. Thị nữ cùng công công ở một bên có thể hiểu được thiên cô nương này rất có địa vị trong lòng Thái hậu. Ngay cả với công chúa, bọn họ còn chưa từng thấy ai được đãi ngộ như vậy. Thái hậu ngài ngồi xuống đi. Nhất Thuần đứng dậy kéo Thái hậu ngồi xuống. Con muốn... Nhất Thuần còn chưa nói xong, Thái hậu phất tay cho tất cả đám thị nữ lui ra. Thái hậu, ngài cho con dẫn một người vào cung nhé. Thanh âm của Nhất Thuần vô cùng nhỏ, giống như là phạm phải sai lầm. Người nào? Thái hậu cảm thấy thú vị, cho nàng dẫn theo người. Nhất Thuần đem chuyện Lý Hưu Văn cùng Kim Liên nói chi tiết cho Thái hậu, không có nửa điểm giấu giếm. Bởi vì chuyện này không cần nàng thêm dầu thêm mỡ. Thái hậu thông minh như thế, nhìn nàng như thế này là có thể biết được. Trầm mặc hồi lâu, Nhất Thuần cũng yên lặng chờ đợi đáp án. Con cứ làm những gì con muốn đi. Một hồi lâu sau, Thái hậu rốt cuộc cũng lên tiếng, dọa Nhất Thuần thân đầy mồ hôi lạnh. Cái mạng nhỏ của nàng xém chút nữa cũng bay mất. Thái hậu nói quá lời, hy vọng Tiểu Long công chúa có thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta. Thái hậu cũng đã nói như vậy, Nhất Thuần biết chuyện này nhất định sẽ thành. Có lẽ, Thái hậu thì thào nói ra. Thái hậu, Kim Liên tuyệt đối không phải là cô gái dân gian bình thường. Nàng biết về đại lý của người sẽ thích nàng.

Tín Vương gia nhất định sẽ tới đó gặp Nhất Thuần. Khi đó hắn nhất định chỉ có tới chứ không có lui. Trở lại tầm cung, thấy Nhất Thuần đang nghỉ ngơi, hắn ngồi ở bên giường khẽ vuốt tóc của nàng. Tơ vàng mềm mại làm hắn có chút hoảng hốt, đột nhiên ôm lấy người đang ngủ say. Sao vậy? Bị đạo lực quen thuộc ôm chặt, Nhất Thuần hạnh phúc mở mắt ra. Đánh thức ngươi sao? Nhìn người đang nằm ở phía dưới, khóe miệng của Long Tiêu không tự chủ được dương lên nụ cười. Bây giờ đã có thời gian rồi sao? Ta muốn đưa cho ngươi một vật, nhưng phải trao đổi một chút. Ngươi phải giúp ta tìm món quà độc nhất vô nhị đưa cho Thái Hậu. Nhất Thuần suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy coi như đã tính xong, cũng không thể từ chối công sức bỏ ra. Vậy Thuần Nhi muốn tặng gì? Long Tiêu cũng chỉ nói như vậy. Những thứ hắn đưa cho Nhất Thuần cách nào cũng đều là quý hiếm nhất. Được rồi, bản cô nương đã sớm nghĩ ra nên tặng cái gì. Chỉ là muốn mượn bệ hạ làm thư đồng một chút thôi. Nhất Thuần cười thần bí, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Long Tiêu. Thật ra thì nàng cũng không biết mình lúc nào lại bắt đầu đùa bỡn người khác. Có thể vì cô nương ra sức là hạnh phúc ba đời của tiểu sinh. Con người nóng rực nhìn Nhất Thuần. Dù chỉ là nói đùa cũng làm cho người khác cảm thấy ngọt ngào không cách nào kiềm chế được. Bên trong ngự thư phòng, Nhất Thuần một bên mài mực nhớ tới bài giản về 35 kế sách mỹ nhân kế ở đây thường được Nhất Thuần nói tỉnh lượt. Long Tiêu ngồi ở trước bàn đọc sách lặng lặng viết chữ. Thanh âm của gió khiến Long Tiêu say mê. Vừa hưởng thụ thanh âm dễ nghe vừa học tập kiến thức của Nhất Thuần, bất chi bất giác đã đến gần tối. Xong rồi, Nhất Thuần rốt cuộc nhổ một bãi nước bọt thở dài, nhìn bộ dạng đang trầm tư của Long Tiêu cả người liền kề sát. Để cây viết trong tay xuống ôm nàng vào lòng, trong lòng có một loại cảm động, thật muốn hét lên mấy tiếng. Đây chính là tinh hoa ngàn năm của loài người. Món quà này như thế nào? Nhất Thuần giống như là cô gái nhỏ đang tranh công. Hay vô cùng, vậy ta phải làm gì để cảm kích Thuần Nhi của ta đây? Bên trong ngự thư phòng truyền ra tiếng thở dốc làm người ta phải đỏ mặt tía tai. Sinh thần của Thái Hậu ngày càng gần, Tiểu Long công chúa vẫn chưa tiến cung. Nhất Thuần biết trong lòng nàng không thoải mái, cũng không có đi tìm nàng. Thời điểm này nên để nàng lặng lặng một mình cũng là chuyện tốt. Hy vọng nàng mau nghĩ thông suốt. Buổi sáng Nhất Thuần dậy rất sớm, ngày mai chính là sinh thần của Thái Hậu. Long Tiêu nói muốn xem quà tặng của nàng. Ngươi Dung, Mộng Phàm đâu? Tối qua không nhìn thấy nàng, có phải hay không nha đầu kia đi ra ngoài hẹn với ai? Thật là con gái lớn rồi lại không giữ lại được. Chủ tử, từ tối hôm qua đến giờ không nhìn thấy nàng, không biết nàng đi nơi nào. Người Dung giúp Nhất Thuần trang điểm, trong miệng khinh thường nói. Người cũng đã từng đi hẹn hò giống nàng. Nhất Thuần dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Ngươi Dung, Ngươi Dung liền đỏ mặt. Ta cùng nàng ta không giống nhau, đừng nhìn ta như vậy. Ngươi Dung phản bác. Ngươi gấp cái gì, ta cũng không có nói ngươi cũng muốn lập gia đình. Nếu như thực sự có suy nghĩ đó, ta liền tìm người nhà cho ngươi. Nhất Thuần cười trộm, nhìn bộ dạng nghiêm trang muốn giết người của Ngươi Dung, nàng cười đau cả ruột. Chủ tử nếu thật là muốn tìm nàng, nô tài liền đi tìm nàng trở lại. Người Dung trợn mắt nhìn Nhất Thuần nháy mắt liền chạy đi tìm Mộng Phàm. Nhất Thuần nhìn bóng lưng của Người Dung liền cười trộm. Nàng luôn thích trêu cợt hai kẻ dở hơi này. Nhưng Mộng Phàm đã một đêm rồi còn chưa về. Nhất Thuần trong lòng có chút này cho Nhất Thuần lo lắng. Người Dung đi ra ngoài thấy có người đến báo tin. Sáng sớm hôm nay từ trong giếng vớt lên một cỗ thi thể. Nhìn rất giống Mộng Phàm nên tới mời đi nhận xác. Người Dung để lại không dám nói tin tức này cho Nhất Thuần biết. Nàng giống như điên chạy đến bên cạnh giếng, áo màu hồng nhạt ngấm nước liền biến thành màu hồng. Ngày hôm qua lúc hai người bọn họ nói giỡn với nhau, Mộng Phàm không phải là đang mặc quần áo màu trắng nhạt, như thế nào bây giờ lại thay đổi? Người Dung không dám đến gần. Nàng lúc trước cái gì cũng thích cùng nàng ta giành sủng ái của chủ tử cãi vã. Hiện tại nàng ấy không có ở đây, không có người nào cùng nàng tranh giành, trong lòng lại trống trải, mất hồn đi trở lại bên cạnh Nhất Thuần. Bọn thị vệ đem thi thể kéo đến một căn phòng ở xa, bọn họ mắt lạnh nhìn, nơi này chính là nơi để tử thi, ở trong hoàng cung không có vài tử thi mới là chuyện lạ. Không, Nhất Thuần ôm thi thể lạnh như băng, thất thanh khóc thút thít. Người bằng hữu duy, họ tùy đi, nàng không hiểu tại sao bằng hữu của mình đều bỏ lại mình nàng, không một người nào có thể ở lại cùng nàng. Ở nơi kỳ lạ này trong lòng nàng cảm thấy lạnh lẽo trống trải, một chút tình cảm ấm áp cũng không có. Thị nữ phía dưới cúi đầu một cái. Kết cuộc của Mộng Phàm chính là số mạng của tất cả thị nữ ở đây. Họ tuy thấy nhiều nhưng cũng chết lặng. Không phải là không có tình cảm, mà là trong hoàng cung này tình cảm là một thứ vô cùng xa xỉ. Hồi cung, Nhất Thần lặng lẽ đứng lên, trên mặt không có chút gợn sóng. Không ai biết nàng đang suy nghĩ gì, vừa rồi còn khóc thút thít mà bây giờ lại trở thành như vậy. Tối hôm qua, trước khi Mộng Phàm đi, có ai tìm nàng không? Đem chuyện của Mộng Phàm từng gặp ai hỏi người này người kia, nàng muốn từng chút tra ra. Không có người nào trước khi chết lại không có dấu hiệu nào cả. Mọi người đều cúi đầu, không ai dám trả lời. Nói ra thì sẽ có thưởng. Nếu như không nói, ta tra ra được, các người liền đi theo Mộng Phàm đi. Nhất Thuần lần này, người khác cảm thấy nàng dễ ức hiếp như vậy sao? Nàng muốn cho mọi người biết nàng không phải là người tốt như vậy. Chỉ thấy một thị nữ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hồi cô nương, hôm qua vô khương nữ có chuyển Mộng Phàm đi, nô tỳ cũng không để ý. Người có nhận ra người đã chuyển lệnh không? Mặt không có bất kỳ thay đổi gì hỏi, so với bộ dạng nghiêm nghị còn làm cho người ta sợ hãi hơn nhiều. Hồi cô nương, ngoài chuyển lệnh chính là cung nữ bên cạnh vô khương nữ. Thị nữ quỳ trên mặt đất run run sợ hãi. Tốt lắm, đứng dậy đi, các người lui xuống hết đi. Nhất Thuần nhắm hai mắt lại, nhìn như rất mệt mỏi, phất tay một cái cho mọi người lui xuống. Tất cả người hầu lui ra, nàng liền dựa vào cửa sổ. Tuy bây giờ đã là mùa đông, nhưng tại sao lại không thấy bông tuyết nào rơi xuống? Ở trong khuôn viên của Hoàng Cung, mùi thơm thật hấp dẫn mê người nhưng lại không mê hoặc được Nhất Thuần. Nàng không biết tại sao mình lại ở trong Hoàng Cung này lại bị mất phương hướng. Nàng vốn không muốn hận, nhưng con đường này do chính nàng tự chọn, nhất định phải đi tới cùng. Trong phòng tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ của Mộng Phàm, từng ngóc ngách cũng khiến nàng nhớ lại. Nhất Thuần lần này không có khóc nữa, chỉ là ngồi lặng lặng nhìn. Tiểu Long công chúa lặng lẽ đi vào, không biết đã đứng nhìn Nhất Thuần bao lâu rồi, lặng lặng cùng nàng trầm mặc, liền thủy chung mở miệng. Thiên tỷ tỷ, muốn hồi hoài ở đây như vậy sao? Nhất Thuần từ từ xoay người, thấy Lâm Nhi nhẹ nhàng mỉm cười với nàng, như ánh mặt trời sáng lạn trong trời đông giá rét ấm áp lòng người. Thiên tỷ tỷ, tấm lòng người thật ấm áp, nhưng sao không thể làm cho chính mình ấm áp trở lại? Đã sớm mất tâm, còn nơi nào có thể ấm chứ? Nhất Thuần lắc đầu, không nhìn ra biểu tình gì. Thiên tỷ tỷ còn có Lâm Nhi, Lâm Nhi vĩnh viễn ở bên cạnh tỷ tỷ. Tiểu Lâm công chúa nhìn thẳng Nhất Thuần nói, giống như an ủi lại càng giống như tuyên bố. Ta biết rõ người oán trách ta, chỉ là đang kiềm chế nén ở trong lòng thôi. Nhất Thuần xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện đã làm cũng đã làm rồi, nàng cũng không muốn giải thích gì cả, về sau Tiểu Lâm công chúa sẽ rõ. Không, Thiên tỷ tỷ là đang giúp Lâm Nhi, Lâm Nhi biết. Tiểu công chúa đi tới phía sau nàng vội vàng giải thích. Hy vọng là vậy. Nhất Thuần mệt mỏi than nhẹ, tại sao trong cung này ai cũng đều đem sinh mệnh người khác ra làm trò đùa, tại sao trong cung này người nào cũng dối trá, ngay cả Tiểu công chúa cũng bắt đầu dối trá với nàng. Có lẽ đây cũng là một tuồng kịch, chỉ oán mình không sớm biết điều đó. Lâm Nhi muốn ở đây dùng bữa với Thiên tỷ tỷ. Tiến lên nắm lấy ống tay áo của nàng như một tiểu hài tử. Tỷ không đói bụng, muội muội ăn cái gì thì nói Ngự Thiện phòng làm đi. Nhất Thuần nói, nàng hiện tại tâm tình kém vô cùng, không có tâm tình cùng người khác giả vờ khách khí. Thiên tỷ tỷ có thể cùng Lâm Nhi đi Thanh Hà Uyển được không? Nghe nói Thiên tỷ tỷ có một nhạc cụ tiết tấu cực kỳ dễ nghe, Lâm Nhi vẫn chưa được nghe qua. Người thông minh như nàng làm sao không biết tình huống hiện tại như thế nào. Nàng cũng không miễn cưỡng đem Nhất Thuần đi chỗ khác. Được rồi, Nhất Thuần miễn cưỡng đáp ứng. Bất kể ở nơi nào cũng có thể làm nàng nhớ đến Mộng Phàm đáng yêu. Thanh Hà Uyển vẫn giống như cũ, không có bất kỳ phi tử làm mất hết dấu vết. Trong viện cũng rất gọn gàng sạch sẽ, gió thổi nhẹ nhàng dưới tảng cây. Nương nương nghe nói lúc trước ngài làm đầy tớ đưa chăn cho bệ hạ. Nương nương nghe nói bệ hạ bị tài ba của ngài mê hoặc à? Nương nương van xin ngài cùng nô tỳ đi xem hoa sen đi. Nương nương dáng dấp của ngài thật là đẹp. Mộng Phàm khi đó cho là mình rất thần bí, cả ngày quấn hỏi cái này đến cái kia. Nhất Thuần bị vùi lấp ở trong hồi ức, hướng về phía Thu Thiên nhẹ nhàng cười, rất ngọt cũng rất khổ sở. Đẩy cửa tiến vào gian phòng quen thuộc. Giường của cổ đại luôn làm cho người ta ấm áp, nhớ tới Long Tiêu, làm cho nàng an lòng một chút. Nàng nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt cảm thụ thời gian nhàn nhã trước kia. Chợt có loại xúc động muốn ở trong lòng Long Tiêu khóc thật to. Nói cho hắn biết bằng hữu của ta lại đi đến một nơi rất xa. Nàng thật sợ hãi. Hại chết bằng hữu của phi tử Long Tiêu sùng ái, hắn có thể hay không thay nàng biện hộ. Nhất Thuần không dám nhớ lại. Nàng đầu đầy mồ hôi lạnh. Cổ ôm chặt mình lại. Hiện tại không có ai bên cạnh trông nom nàng, không có bất kỳ người nào khác, vùi lấp chính mình trong vực sâu. Trong đầu chợt xuất hiện một khuôn mặt, đó là khuôn mặt của Tím, người luôn làm cho nàng tức giận. Nhất Thuần chợt cười ra tiếng, giống như một đứa bé đang ngủ mơ. Nữ nhân kia đến cả con cũng sinh rồi, hiện tại đến cả Tín cũng không phải là người của mình. Nghe nói tất cả hoàng đế đều là mẹ quá con coi, người thân yêu nhất của hoàng đế cũng rất ít, mà nàng bây giờ đem so sánh chắc cũng giống một hoàng đế rồi. Trong lòng thầm cười khổ. Thiên tỷ tỷ, chúng ta xem nhạc cụ này một chút đi. Bộ dáng bây giờ của Nhất Thuần khiến Tiểu Lâm công chúa không khỏi hoảng hốt. Nàng trước kia rất tự tin, là một Nhất Thuần kiêu ngạo, mà bây giờ bóng dáng cô đơn trước mặt này làm nàng thấy sợ. Thật ngại, xém chút quên muội rồi. Giống như bộ dạng đang tiếp khách, từ từ rời đi khỏi cái giường lớn, thong dong mà ưu nhã đi tới trước đàn dương cầm ngồi xuống. Bây giờ Nhất Thuần khôi phục lại dáng vẻ tự tin trước đây, trong ánh mắt thật nhiều u buồn, giống như những việc vừa thấy đều là giả. Biết được Tiểu Long công chúa đang nhìn, cái dạng tự tin đó của Nhất Thuần không khỏi làm cho người khác đau lòng. Cái này gọi là piano. Đè mấy cái phím đen này xuống sẽ phát ra những âm thanh rất hay. Ngón tay thon dài thuần thục đè nén xuống một khúc nhạc lương trúc, mang theo đó là câu chuyện thần thoại về tình yêu truyền ra bên trong phòng, truyền đi rất xa. Thật là một bài hát thê lương. Tiểu Long công chúa nhắm hai mắt lại, nước mắt cứng đầu cứng cổ rớt xuống. Không, phải bài hát rất đẹp, bên trong nó hàm chứa một câu chuyện thần thoại. Nhất Thuần cũng nhắm hai mắt lại, nhưng không có rơi lệ mà nhàn nhạt cười. Xinh đẹp làm người ta không khỏi hướng tới tình yêu trong thần thoại. Bài hát thê lương đẹp đẽ, Thiên tỷ tỷ có thể nói một chút về câu chuyện đó được không? Tiểu Long công chúa như cũ nhắm hai mắt lại đặt câu hỏi. Thần thoại chính truyện không có thật, là do mọi người lấy từ những câu chuyện trong cuộc sống mà tưởng tượng ra, còn chưa được nghe qua. Nhất Thuần không muốn nói, có lẽ là bởi vì ghen tị, mình không thể nào giống như tình yêu của Lương Trúc. Thiên tỷ tỷ, Tiểu Long công chúa đau đớn khi thấy bộ dạng bi thương của Nhất Thuần. Ngày mai là sinh thần của Thái hậu rồi, muội tặng lễ vật gì vậy? Nhất Thuần chuyển đề tài. Chuyện đã xảy ra, nàng không cách nào thay đổi được, chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường trong cung này. Thiên tỷ tỷ, có phải đã chuẩn bị quà xong nên muốn dặn dò muội không? Tiểu Lâm công chúa dĩ nhiên hy vọng Nhất Thuần có thể vui vẻ, thuận theo đề tài này tiếp lời. Nhẹ nhõm vui vẻ nói chuyện phiếm cho đến rất khuya. Hai người đi khỏi Thanh Hà Uyển. Nhất Thuần hẹn Tiểu Lâm công chúa ở trong cung. Nàng sợ buổi tối phải đối mặt với Long Tiêu, sợ hắn sẽ lạnh lùng, làm nàng đau lòng, càng sợ hắn tỏ ra vô tình với mình. Nhất Thuần thừa nhận mình là đà điểu, nhưng nàng thật sợ bị thương, sợ Long Tiêu không để ý tới chuyện của Mộng Phàm. Nàng đã bỏ lỡ quá nhiều, giống như từ trước đến nay mất đi cả thế giới, hiện tại cũng chỉ còn lại cái tình yêu không trọn vẹn này. Cho dù là lừa gạt cũng tốt. Lúc này tâm tình không ngừng đong đưa, người trong cung nhìn tới hoàn toàn không để ý vết thương nhỏ. Đối với bản thân nàng mà nói sẽ trở nên thật sâu, có lẽ càng yêu sâu đậm sẽ càng dễ dàng bị thương tổn. Nhất Thuần là một nữ nhân hiện đại, tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Bất kể dù có thích thế nào, chắc 100% không phải là người kia. Tuy là vậy, Nhất Thuần vẫn hy vọng có thể độc chiếm hắn. Cố tình ở trong cái hậu cung cổ đại này khát vọng 3 ngày nha. Nàng làm sao có thể dứt bỏ, thuận theo tự nhiên vậy? Bẩm chủ tử, đã tra được người đang ở Thanh Hà Uyển. Hắc y nhân quỳ xuống đất hồi báo. Đi xuống đi, buổi tối cứ tiến hành theo kế hoạch. Người nói chuyện sau tấm bình phong dáng vẻ rất tiểu tụy. Hắn không cách nào tha thứ cho tên nam nhân kia. Hắn lại lần nữa cướp đi mọi thứ của mình. Trái tim của Nhất Thuần thuộc về Long Tiêu là được rồi, tại sao lại còn muốn cướp của hắn? Tín thề sẽ không để tên nam nhân kia có thể tiếp tục độc chiếm trái tim nàng. Nắm tay thành quyền, nhưng do dùng sức quá độ mà sắc mặt càng tái nhợt. Long Tiêu từ tẩm cung của Thái Hậu đi ra. Chuyện của Mộng Phàm hắn đã biết, đã xác nhận chuyện này là do Thái Hậu làm. Mới vừa rồi Thái Hậu cũng thừa nhận Long Tiêu dĩ nhiên biết mẫu hậu tại sao lại làm như vậy. Mộng Phàm là gian tế của nước khác phái đến, đã được huấn luyện từ nhỏ. Thái Hậu không muốn Nhất Thuần đau lòng nên chỉ có thể làm như vậy. Xử lý chuyện này xong, hắn không chờ được nữa, liền đi tới ngự thư phòng. Chuyện đã bại lộ, nhi hiểu lầm lâu như vậy, hắn không muốn xuất hiện cũng không được. Chuyện của Mộng Phàm cứ để cho Thuần Nhi tiếp tục hiểu lầm Vô Khương Nữ đi. Hắn rất muốn ở bên cạnh Thuần Nhi để nói cho nàng biết hắn sẽ vì Mộng Phàm mà bắt Vô Khương Nữ trả lại công đạo. Nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn làm, chỉ có thể để cho Thuần Nhi hiểu lầm lần này thôi. Vô Khương Nữ hiện tại cũng không thể chết, nếu không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Việc Nhất Thuần lần trước bị sinh non, Linh Phi dùng thuốc rất độc muốn cho nàng cả đời không thể có con. Trên thế giới này cũng chỉ có máu của Vô Khương Nữ mới có thể trị khỏi. Lòng Tiêu rất nhẫn nại. Chỉ còn mấy ngày nữa là được, nếu như mỗi ngày đều phải đối mặt với bộ dáng làm bộ làm tịch đó, hắn thật muốn cầm kiếm giết người. Chúng ta cùng nhau dùng bữa tối đi. Theo Nhất Thuần trở lại tầm cung, Tiểu Lâm công chúa cũng không muốn rời khỏi. Nhất Thuần liền giữ nàng lại dùng bữa tối. Ngày mai là sinh thần của Thái Hậu, đám công chúa bọn họ đều... Tiểu Lâm công chúa dĩ nhiên cũng có tẩm cung riêng. Nhất Thuần không hiểu tại sao nàng ta không thừa cơ hội này cùng các tỷ tỷ của mình hàn quyên với nhau, mà lại nương nhờ nơi này không chịu đi. Thiền tỷ tỷ, tối hôm nay Lâm Nhi ở lại đây cùng tỷ có được không? Giống như nhìn ra suy nghĩ của Nhất Thuần, Tiểu Lâm công chúa tận tâm hỏi. Nhất Thuần xoay người chống lại ánh mắt mong đợi kia, cũng không muốn để cho nàng thất vọng. Ngủ lại đây một đêm cũng không sao, nhưng mà còn Long Tiêu thì sao đây? Không thể nào đuổi bệ hạ ra ngoài được. Nếu để người trong cũng biết chắc chắn sẽ nổi lên sóng gió. Dùng bữa tối xong chúng ta trở về Thanh Hà Uyển nghỉ ngơi, cho muội nửa cái giường có được không? Từ lần nói chuyện lúc trước, Nhất Thuần rất muốn tìm cơ hội nói cho Tiểu Công một chút về tư tưởng hiện đại, cho dù trong cung cấm kỵ chỉ cần nàng đồng ý là được. Nhất Thuần nhìn chằm chằm Tiểu Công chúa không buông tha bất kỳ biểu hiện nào. Muội có thể ở lại sao? Tiểu Công chúa không dám tin hỏi lại, nhìn vẻ mặt là biết nàng đang rất vui mừng. Nhất Thuần cười cười, xem ra sau này mình lại có thêm một vị bằng hữu nữa. Nàng đối với vị công chúa này có thêm một chút hy vọng. Mộng Phàm, ngươi ở trên trời có tốt không? Dùng bữa tối trước đi. Hai người rất vui vẻ dùng qua bữa tối. Tiền Tiền Hậu Hậu dẫn theo một đám thị nữ đi tới Thanh Hà Uyển. Người dùng không có đi theo. Nàng là đại thị nữ duy nhất trong tẩm cung của Long Tiêu nên không thể tùy tiện rời đi. Tuy là Long Tiêu đã đem Ngươi Dung cho nàng, nhưng tối nay nàng cùng với công chúa ngủ lại Thanh Hà Uyển nên hy vọng có người của mình ở lại để ý Long Tiêu. Nhất Thuần nhẹ lắc đầu, lòng dạ nữ nhân thật là đáng sợ, ngay cả mình cũng vậy, chỉ là do trước kia chưa bộc lộ ra ngoài mà thôi. Khốn kiếp, các ngươi không phải là nói người ở chỗ này sao? Tín nhỏ giọng gầm thét. Bên trong Thanh Hà Uyển có một nam khách không mời đến, núp sau bóng cây bàn luận xôn xao. Chủ tử, buổi chiều đúng là ở đây. Có lẽ là đi ra ngoài rồi. Hắc y nhân nhỏ giọng nói. Kế hoạch hoàn mỹ như thế này làm sao có thể bị gài bẫy? Nếu không thì chắc chắn có nội gián, bị người khác cố ý dẫn tới nơi này. Trong lòng Tín, mọi việc đã được chứng thực. Một đám thị vệ từ trên trời bay xuống vây quanh bọn họ, ngay cả nước cũng chảy không lọt. Đi ra đi, đã đến đây rồi thì cần gì phải trốn trốn tranh tranh. Bên trong viện, khuôn mặt Long Tiêu toát lên ý cười. Chiêu này theo như Thuần Hy nói là gậy ông đập lưng ông. Tín nhất người nhảy vào bên trong viện cùng với Long Tiêu giằng co. Chỉ bằng những tên này liền muốn đối phó với bổn vương gia, Long Tiêu người cũng quá coi thường ta rồi. Tín vương gia giọng điệu thật lớn. Trừ phi tối nay ngươi dùng bữa tối, mặc may còn có hơi sức mà chạy đi. Long Tiêu cười càng thêm lớn. Người hèn hạ vô sỉ. Tí mới phát ra sau thì dùng qua bữa tối liền có cảm giác toàn thân mềm nhũn, lại bị hạ độc, chỉ trách lúc ấy quá sơ sót. Hèn hạ, chậm so với Tín vương gia vẫn còn kém mấy phần. Hôm nay chậm sẽ cùng ngươi tính mối thủ cướp vợ. Long Tiêu không lôi thôi dài dòng nữa, rút nhuyễn kiếm ra trực tiếp hướng thẳng vào tim của Tín. Dược lực đang chậm rãi phát huy công dụng, nhưng hắn không muốn ngoan ngoãn đứng chịu trận, phải tấn công. Thuần Nhi từng nói, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Nếu liều mạng phòng thủ cũng không bằng dùng toàn lực tiến công. Chủ tử, thuộc hạ chặn chúng lại, ngài đi trước đi. Dưới tay hắn toàn là đại cao thủ, cho nên hắn mới tự tin đi vào miệng cọp nhổ răng như vậy. Nhưng thị vệ hiển nhiên không phải là tầm thường. Mọi người đều có thân thủ, cũng không dễ dàng đối phó. Mấy người khác bị thị vệ vây quanh, bọn nô tài nhìn chủ tử từ lúc còn nhỏ cho tới lớn, làm sao có thể nhẫn tâm để hắn mất mạng. Ít nói nhảm, giết tên cầu hoàng đế này cho ta. Mặc dù thân thể càng ngày càng không nghe mình sai bảo, nhưng nếu để hắn cùng với Thuần Nhi chia lìa mãi mãi, vậy hắn sống cũng như đã chết. Khinh thường hừ lạnh, hắn nghĩ mình có thể trốn thoát sao? Không quá nửa canh giờ, bên trong viện hơn phân nửa kẻ chết người bị thương. Tín không còn sức lực dãy giụa nữa, thở mạnh. Nhìn thủ hạ từng người một ngã xuống, liền biết được kết quả. Quỳ xuống cầu xin chấm, ta có thể cho ngươi toàn thây. Long Tiêu từng bước tiến lại gần, tỏ ra uy nghiêm. Muốn giết thì cứ giết, vì nàng cho dù có chết cũng đáng giá. Nguyện vọng cuối cùng của hắn chính là trước khi chết được nhìn nàng một lần, hình như là hy vọng xa vời. Ngươi không xứng nhắc tới nàng, nàng là của trẫm. Hắn không cách nào chịu được khi Tín dùng giọng điệu dịu dàng như thế nhắc tới Nhất Thuần. Tay cầm kiếm run run lao thẳng tới chỗ Tín. Bước vào Thanh Hà Uyển liền nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không cần biết bất luận là kẻ nào chết đi. Nhìn bên trong viện như vậy, trái tim đã không cách nào chịu đựng được một lần nữa đau đớn. Không cần. Tiểu Lâm công chúa còn chưa kịp phản ứng, Nhất Thuần đã vọt tới. Có lẽ do Long Tiêu quá mức chuyên chú muốn Tín chết. Kiếm đâm xuống, nhưng người ngã xuống không phải là Tín. Mọi người chết lặng. Tại sao cô gái không hề một chút công phu nào xông lên, lại không có một ai phát giác? Nhìn gương mặt anh tuấn của bệ hạ từ từ vặn vẹo, hai mắt kinh khủng hiện đầy huyết sắc giống như la sát. Hắn từ từ ôm lấy thân thể người ngã xuống. Nhuyễn kiếm vẫn còn ở trong thân thể của nàng, không biết tuyết bắt đầu rơi từ lúc nào lại không thể lấn át được thân thể xinh đẹp của nàng. Thật chính xác nha, một kiếm đâm thẳng vào tim. Long Tiêu, ta phải cảm tạ ngươi, từ bây giờ nàng sẽ không bao giờ thuộc về ngươi. Tín điên cuồng cười, mặt chảy đầy nước mắt. Hắn thật vui. Tín biết trong lòng Nhất Thuần mình quan trọng như thế nào, có thể dùng tính mạng của nàng để đổi, nhưng cái giá của nó thật quá đắt. Hắn tình nguyện không muốn biết. Không cần, không nên làm ta sợ. Long Tiêu dùng sức lắc lắc người trong ngực, nhưng không được đáp lại. Không kịp để bọn họ nhìn một cái, không kịp để nói một tiếng gặp lại, không còn kịp nữa. Tất cả đều không còn kịp nữa rồi. Chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Người ở trong viện chịu quá nhiều vết thương lòng, bây giờ không cần phải chịu đựng thêm bất cứ chuyện gì, tại sao lại không thể buông tay được? Tại sao? Tại sao lại giết nàng? Tiểu Long công chúa điên cuồng thét chói tai, nhặt kiếm lên đâm vào lưng Long Tiêu. Nàng chết rồi sẽ rất cô đơn, người đi theo nàng đi. Bọn thị vệ tiến lên đem tiểu công chúa bắt lại, lại không ngừng được tiếng cười điên cuồng của nàng. Tại sao? Tại sao không thể đâm thẳng qua thân thể của hắn? Mọi người nhìn Nhất Thuần nằm trên mặt đất. Đây là hình ảnh làm cho người khác vô cùng đau lòng. Mau gọi ngự y. Lưu Bang Nam nóng nảy phân phó. Long Tiêu từ từ ngã xuống, khẽ vuốt mái tóc xinh đẹp của nàng, dịu dàng nói. Nàng đi rồi, đem toàn bộ trái tim của ta mang đi. Thực sự rất tàn nhẫn. Thì ra Thuần Nhi của ta cũng sẽ đả thương người khác. Nàng đừng rời xa trẫm. Nàng là của trẫm, Thuần Nhi của trẫm. Bệ hạ. Tất cả ngự y đều quỳ trên mặt đất. Quân vương si tình như vậy, làm sao bọn họ có thể nhẫn tâm quấy rầy? Thị vệ bên trong viện, mọi người đều là nam nhi lãnh cảm, nhưng khi thấy cảnh ly biệt này, cũng vì họ mà rơi lệ. Chỉ thấy nam tử đi tới chỗ Nhất Thuần, cúi người nhẹ nhàng ôm nàng lên, mặc cho Long Tiêu đau lòng tuyệt vọng. Lại không người nào có thể ngăn cản được hắn. Nam nhân thần bí ôm giai nhân khuynh thành đi vào trong đêm tối, lại tạo thành một bức tranh hài hòa. Bọn họ thật là một loại giống nhau, thần bí, tuyệt diễm, quỷ dị, làm cho người ta đoán không ra. Ta rất rõ, ngươi không cam tâm. Ta hiểu rõ, ngươi không chịu. Nhưng ta thực sự sợ ngươi sẽ bị lạc ở trong mộng. Hudson ca ca, đây thực sự là giấc mộng sao? Vậy tại sao ca ca lại xuất hiện hoài nghi bọn ở trong mộng của ta? Ca ca, Thuần Nhi về sau không bao giờ mơ nữa. Thật đau quá. Thanh âm trẻ con hồn nhiên trong sáng. Mọi người trơ mắt nhìn bọn họ rời đi nhưng không cách nào ngăn cản. Tuyết ngăn lại tất cả ký ức trên đất như một giấc mơ giữa ban ngày, làm cho người ta mê man, làm cho người ta hoài nghi bọn họ là thật không hề tồn tại, tất cả chỉ là một giấc mộng. Long Tiêu, thật xin lỗi. Tình yêu của ngươi quá khổ, quá đau. Lòng của ta quá mệt mỏi. Kiên trì như vậy, ta đã không thể tiếp tục. Ta dùng cách thức thê thảm nhất để ngươi mất đi ta. Đó là bởi vì ta ích kỷ muốn ngươi từng đem cô đơn tan nát cõi lòng vì ta mà khóc. Ích kỷ muốn ngươi dùng thời gian một đời để nhớ đến ta. Ta thật xin lỗi, tình yêu của ngươi quá nặng. Xin tha thứ cho ta không đủ kiên cường. Xin tha thứ vì ta làm cho ngươi thất vọng. Ta thật tàn nhẫn. Đáng tiếc, ngươi phát giác quá muộn. Việc sai lầm nhất của ngươi chính là ngươi yêu người đã yêu người khác. Từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc. Nhất Thần đột nhiên ngồi dậy, tất cả mọi thứ xung quanh vẫn như trước. Cảm thấy không có chút sức lực nào, lại không nhớ nổi rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Nhà đầu nhà ngươi. Ai, nếu thực sự không muốn để cho lão gia đẩy đi. Chờ mọi người tới, nhìn một chút, có lẽ con sẽ rất vui đấy. Dì Lưu nhìn thấy Nhất Thần vừa mới tỉnh dậy chỉ biết lắc đầu. Lúc này mới vừa đi xuống một chút mà nó lại ngủ. Người nào? Nhất Thần không hiểu hỏi. Con của ta ơi, con thiếu ngủ à? Ở đây nói mớ cái gì vậy? Nhanh đi trang điểm đi. Dì Lưu cáo Nhất Thuần thuần thục giúp nàng sửa sang lại tất cả, không để ý tới tính tình của nàng, liền đi xuống lầu. Người... Nhất Thuần nhìn người đang ngồi trong phòng khách giống như đã từng quen biết, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi rốt cuộc là đã gặp ở đâu. Các con biết nhau à? Vậy thì không cần cha giới thiệu. Thiên bà bá hiểu lầm rồi. Chúng con không biết nhau, có thể là do gương mặt và dáng dấp của con nhìn bình thường thôi. Hudson đứng lên dịu dàng nhìn chằm chằm Nhất Thuần. Không biết. Thiên bà có chút không hiểu, nhìn vẻ mặt của nữ nhi rõ ràng là biết nhau mà. Sau khi ăn tối xong, Nhất Thuần muốn mời Hudson đến vườn hoa xem một chút. Hành động này khiến người trong nhà thiếu chút nữa thét chói tai. Thế gian luôn có mấy nhà vui mừng, mấy nhà lo. Ở một thế giới khác, người dân ở Ân Quốc không người nào dám nhắc tới chữ Thiên. Cũng không người nào dám nhắc tới chữ Nhất Thuần. Ai cũng biết cái tên xinh đẹp này là cấm kỵ đối với Hoàng thượng. Người trong cung càng sống cẩn thận hơn nữa. Mỗi một cọng cỏ, mỗi một tảng đá ở Thanh Hà Uyển tuy rất bình thường, nhưng ngàn vạn lần không được đụng tới, càng đừng mong bước vào đó được. Tất cả mọi thứ ở đây cũng không thể làm Hoàng thượng đau lòng. Không người nào dám chỉ trích Hoàng đế. Hắn đem hậu cung giết sạch sẽ, đem tiểu muội muội mình sùng ái nhất bắt làm ni cô, đem vị vương gia của Vũ Quốc nuôi ở trong lồng chim khổng lồ. Tất cả mọi người đều nói Long Tiêu là ác ma, là một tên hôn quân. Tại sao không giết ta? Đứng ở trong lòng, Tín bình tĩnh mở miệng. Chậm một người sống thật lâu, một người mỗi đêm vì nàng mà đau lòng. Trong vườn hoa xinh đẹp, nước phun lên rồi rơi xuống hồ. Nhất Thuật cùng Hudson sóng vai đứng lặng lặng, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng. Người nhớ ta sao? Không chờ Nhất Thuật mở miệng, Hudson đã lên tiếng. Ừ. Trực giác nói cho nàng biết nam nhân ở trước mắt rất kỳ quái, nhưng vấn đề của hắn càng kỳ quái hơn. Nhưng điều đó cũng nói lên là họ biết nhau, nếu không người đàn ông này sẽ không hỏi mình có nhớ hay không. Trả lời ta đi. Hudson nghiêm túc nói. Nếu như là biết, vậy tại sao không nhớ nổi? Cuộc biết nhau như thế nào? Nhất Thuần tự nhận là trí nhớ của mình không hề kém. Nếu như không biết, vì sao lại cảm thấy hắn quen thuộc như vậy? Ta không biết. Đây không phải là đáp án. Nếu như muốn hỏi tại sao, vậy thì hôn ta một cái đi. Nhất Thuần tự nhiên nhón chân lên hôn một cái. Đám người nhìn lén trên lầu liền vui mừng. Bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Hài tử của hắn đã trưởng thành, rốt cuộc cũng tìm được nửa kia của mình. Sau đó hạnh phúc cuộc sống với nhau cho đến hết quãng đời còn lại. Thuần Nhi, nàng chỉ là không cẩn thận nên ngủ một giấc, tỉnh mộng lại đến cổ đại làm tình nhân của Hoàng đế. Ngoại truyện, lựa chọn của Thiên Nhất Thuần. Thể theo yêu cầu của editor, Hudson vừa dứt lời, Thiên Nhất Thuần liền cảm thấy một trận hoa mắt, đầu đau như vỡ tung rồi bất chợt hôn mê, một tiếng than nhẹ chứa biết bao nhiêu tâm sự lướt qua tai trước khi nàng mất đi ý thức. Dưới gốc hoa anh đào, một cô gái dung mạo tuyệt trần, say ngủ, gối đầu lên đùi một chàng trai, với khuôn mặt yêu nghiệt nên bức tranh hài hòa ấm áp. Ánh mắt chàng trai vẫn luôn không rời khuôn mặt cô gái, tay vân ve từng đường nét khuôn mặt ấy như muốn khắc sâu vào tâm khảm. Chợt ư một tiếng, cô gái mơ màng từ trong cơn mơ tỉnh lại, đôi mắt to tròn bỗng lăn dài hai hàng lệ tinh khiết. Chàng trai đau lòng lau đi giọt lệ ấy, giọng chàng dịu dàng. Muội đã tỉnh rồi à? Hudson ca ca. Muội nghĩ thông suốt rồi sao? Muội... Lời muốn nói cứ nghẹn lại ở yết hầu không sao thốt lên được. Nàng không có can đảm nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Hudson. Muội không bỏ xuống được có phải không? Nước mắt của Nhất Thuần chảy dài ướt đẫm khuôn mặt. Nàng không đành lòng nhìn vào đôi mắt yêu thương kia. Hudson mạnh mẽ siết chặt vòng tay ôm trọn thân hình mảnh mai của nàng vào ngực. Tiếng hít thở nặng nề của chàng làm lòng của nàng đau nhói. Muội cuối cùng vẫn không phải là cô bé ngốc lúc trước. Trái tim muội đã không còn ở lại trên người ca ca nữa. Muội đã tìm được cho mình một nam chính trong cuộc đời mình rồi phải không? Chàng cười khổ rồi tiếp. Ta biết kể từ lần gặp lại ở thế giới ấy, ta đã biết muội đã lạc mất trái tim mình cho một người con trịnh mệnh đã an bài khác. Ca ca biết muội thật khó xử. Ca ca thay muội chọn thế nào? Muội, ta vốn chỉ là một người qua đường dừng chân lại cuộc đời muội đôi chút rồi lại phải tiếp tục ra đi theo lộ trình định mệnh đã an bài. Thiên Nhất Thuần cảm thấy nhói lòng, nàng cảm thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng đấy là con đường do nàng lựa chọn, sao lại bắt ca ca phải gánh dùm nàng nỗi khổ đau này? Hudson ca ca, cảm ơn huynh. Muội đã biết mình nên làm gì. Muội sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả. Cảm ơn huynh. Nếu lại có kiếp sau, muội nhất định sẽ ở cạnh huynh. Còn kiếp này, muội đành lỗi hẹn. Hudson nhìn người con gái đứng trước mặt, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn hồn nhiên như vậy. Hắn cảm thấy vì nụ cười này của nàng, hắn làm gì cũng đáng. Gửi máu theo gió, xin giải trừ ước hẹn, trả lại mọi thứ về nơi nó thuộc về. Cởi ra xích sắt trói buộc bánh xe định mệnh, thực thi. Chàng vừa dứt lời, gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, kéo theo muôn vàn cánh hoa anh đào bao quanh Thiên Nhất Thuần. Qua vòng gió cuốn nhìn Hudson đơn độc đứng đó, nhưng lại không thể nói được gì. Cho đến khi gió ngừng thổi, hoa anh đào ngừng bay và bóng dáng chàng ngày một xa xôi. Hudson đứng tại nơi cũ, chàng vươn tay tìm chút hơi ấm của Thiên Nhất Thuần, nhưng có chăng chỉ là từng cơn gió buốt. Lòng cuộn trào, chàng nhịn không được phun ra một ngụm máu đen, đau đớn ngã xuống, miệng vẫn không ngừng thều thào. Nghịch thiên hành sự, cái giá quá đắt, muội phải nhớ đấy, nhớ kiếp sau tìm ta, đừng bao giờ quên ước hẹn. Thời gian trôi nhanh, ký ức khi xưa chỉ còn lại một mảnh nhạt nhòa, chạy bao xa cũng không thoát nổi bàn tay định mệnh.